Truyện Ngưu Nam. Tác giả: Báo Chỉ Hồ Tường. Thể loại: Chủng điền văn, tùy thân không gian. Nhân vật chính: La Mông, Tiếu Thụ Lâm. Edit: Mèo. Văn án: Truyện kể về một người đàn ông rời bỏ thành phố lớn, trở về quê nhà trồng trọt nuôi trâu. Biên tập đánh giá: 5 năm trước La Mông do xuất quỷ mà bị đuổi ra khỏi nhà, hiện giờ sự nghiệp thành công, liền có ý nghĩ áo gấm về làng. Một ngày kia, La Mông tốt bụng giúp một ông lão ở tiểu khu nên nhận được một cái linh tuyền, suối thiên, càng thêm kiên định dự định về quê. La Mông rời bỏ cuộc sống đô thị, trở lại nông thôn bắt đầu nuôi trâu, trồng trọt, ngày vẫn vui vẻ trôi qua như cũ, thấy nhiều ân oán nhà giàu quyền thế, đổi một phong cách hưởng thụ cuộc sống nông thôn một chút cũng là cực thú vị. Tác giả hành văn điêu luyện, văn phong giản dị, tình tiết cực sát đời sống, miêu tả sinh động con đường La Mông phấn đấu làm giàu, làm cho độc giả muốn ngừng mà không được. Tình cờ nhận được một cái linh tuyền mở ra bàn tay vàng cho nhân vật, nhưng chưa từng gây phản cảm, làm câu chuyện sinh động hơn nhiều. Chương 1: Người đàn ông bị đuổi ra khỏi nhà. Lại là cuối năm của một năm tới rồi, dưới chân núi Ngoạ Ngưu Sơn, trong làng Đại Loan, một gia đình họ La, cũng giống từng nhà trong làng cũng đang chuẩn bị ăn Tết, nhưng bầu không khí của nhà này lại có vẻ có chút khác biệt so với nhà người khác. Ông La ngồi xổm ở cửa nhà rột rột rít thuốc lào, mấy ngày hôm trước vợ ông nhận được điện thoại của con trai, nói là lập tức sẽ về nhà ăn Tết, việc này đối với nhà ai đều hẳn là chuyện tốt, cố tình nhà ông lại khác. 5 năm trước con của ông mới vừa tốt nghiệp đại học, lại không tìm được việc làm. Lúc về nhà ăn Tết thì hai vợ chồng ông liền thương lượng làm mai cho nó với cô gái tốt. Ai ngờ thằng nhóc kia quăng một quả bom cho cả nhà, nói không thích phụ nữ, không có cách nối dõi tông đường. Lúc ấy ông La tức điên, không chỉ có xuống tay tàn nhẫn đánh nó mặt mũi bầm dập, còn nói ra không ít lời tàn nhẫn. Cái gì cắt đứt quan hệ cha con, bảo nó cút đi, đời này đều đừng nhận người cha này, coi như chính mình chưa từng sinh ra nó. Hiện giờ ngẫm lại, không hối hận thì đó là gạt người. Ông vừa nháo như vậy thì toàn bộ người trong làng liền biết tới việc này, không ít lời nói xấu. Con của ông vừa đi chính là 5 năm không về nhà. Bao nhiêu năm trôi qua, tuy rằng ông La vẫn là có chút không tiếp thu được, nhưng dù sao con mình vẫn là con mình. Hơn nữa ông cũng tốn chút tâm tư tìm hiểu chuyện của con ông, hiểu được việc này phần lớn đều là trời sinh, muốn trách liền trách ông trời. Ông vẫn thường nói, con của ông từ nhỏ liền hiểu chuyện ngoan ngoãn, cho tới bây giờ chưa gây chuyện, thành tích hàng năm còn đứng đầu, tốt nghiệp sơ trung liền thi đậu cao trung trọng điểm trong huyện, tốt nghiệp cao trung liền thi đậu đại học trọng điểm. Cuộc đời nó quả thật là thuận lợi tới kỳ cục, mẹ nó, thì ra ông trời là chờ tới lúc này đây. Trong phòng, bà La sáng sớm đã bắt đầu bận rộn, thỉnh thoảng bà lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn ông La một cái, chỉ là không nói gì với ông ấy. Bà và ông lừa già bướng bỉnh này đã trải qua hơn nửa đời người, bà rất rõ tính tình bướng bỉnh của ông già này, nếu mình cho chút thuốc nhuộm thì ông ta lập tức liền hất mũi lên mặt, nếu mình không phản ứng ông ta liền tự nhiên yên tĩnh. Chuyện vài năm trước đó bà cũng chấn kinh và thất vọng, nhưng thất vọng ra sao chăng nữa thì cũng không thể đuổi con mình ra khỏi nhà, thế giới bên ngoài tốt ra sao đi nữa, người không thể không có cội nguồn. Bà là người phụ nữ tiết kiệm, mới trước đây cũng không được người nhà thương yêu, hiện tại thường thường còn phải trở về nhà mẹ đẻ một chuyến đây này. Ngẫm lại mấy năm nay con bà một mình bươn chải bên ngoài, Tết tới ngay cả nhà đều không thể quay về thì bà liền muốn oán trách lão già nhà bà. Lúc này bà La hạ quyết tâm, qua 2 ngày nữa con bà trở về, lão già sống dai này nếu lại đuổi con bà đi thì tới lúc đó bà liền đi theo con bà luôn, để lão tự mình canh căn nhà nát này, sống một mình đi. Cách đó ngàn dặm, một chiếc xe lửa chạy từ phía nam tới, tâm tình của La Mông cũng thấp thỏm không yên, năm đó bộ dáng cha anh nổi điên cho tới bây giờ vẫn còn mới tinh trong đầu. Không biết lần này ông ấy sẽ dùng cái gì tiếp đón mình nữa, là quất hay đòn gánh. Vẫn là đòn gánh tốt hơn, đau ít hơn, ít nhất không mất mạng. La Mông cân nhắc xem có nên gọi điện trước cho mẹ anh, bảo bà giấu kỹ cái quất hay dao phay trong nhà đi không. Nghĩ tới đây thì anh lại nhịn không được nở nụ cười, mặc dù có chút lo lắng tình huống phải đối mặt sau khi về nhà, nhưng nhiều năm không về nhà như vậy, hiện giờ ngồi ở trên đoàn tàu về quê thì trong lòng vẫn thật cao hứng. Nhiều năm trôi qua, mỗi khi ngày lễ ngày Tết, La Mông đều nghĩ sẽ về nhà một chuyến. Nhưng mà mỗi lần anh đều lại không hạ được quyết tâm. Cha mẹ lớn tuổi, dù sao đi kích thích ông bà cũng không tốt, sớm biết thế thì lúc trước anh sẽ không nói thật là không thích phụ nữ và vân vân, tự một mình biết là được, bao nhiêu gánh nặng đều để một mình anh gánh là được rồi. Nếu năm đó La Mông không nói ra những lời đó thì hiện tại ông La sẽ có một người con gần 30 tuổi còn chưa kết hôn, ông có thể 2 ngày 3 hôm gọi điện thoại bảo anh mau tìm một người bạn gái, Tết về nhà mai mối gặp mặt làm liên tục. Thời gian sẽ ở trong sự sốt ruột của ông bà mà từng năm trôi qua, mà La Mông anh, thủy chung vẫn là một quan côn, trai ế, còn Diêm. Mà 5 năm trước La Mông là một lăng đầu thanh, vô tư tới gần như ích kỷ, khi đó anh luôn luôn không muốn phải sống cả đời nặng nề trong dối trá, cũng không muốn lừa gạt cha mẹ đang tràn đầy hy vọng đối với mình, cho nên anh đã nói ra sự thật. Chú thích, lăng đầu thanh, là một từ chúng ta thường dùng trong đời sống, nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái của sự việc đã hành động mù quáng, hậu quả. Bởi vì phương pháp hành động mâu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắc tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Nghe đồn là do, tên đầy đủ của Lăng Đầu Thanh là Bách Hưởng Thiên Túc Trùng, cũng là Thổ Long, là quái vật khó thấy được trong truyền thuyết địa phương, tả nó giống như con rết có nhiều chân, màu xanh biếc, lại to lớn vô cùng, cái đầu to cỡ nắm tay của người trưởng thành. Hễ thấy cái gì là tấn công liền, cho nên người ta gọi nó là Lăng Đầu Thanh, ở nông thôn đồn Lăng Đầu Thanh lớn rất chậm, từ thời thơ ấu đến thời kỳ trưởng thành cần tận mấy trăm năm. Có điều nó là vì màu sắc cơ thể cùng với cái tên Lăng Đầu Thanh do tập tính thấy người là cắn lại được sử dụng rộng rãi để chỉ người tính tình nóng nảy, không phân biệt phải trái. Hết chú thích. Đời người luôn tràn ngập vấn đề phải lựa chọn, nhưng trước tới giờ không có đúng sai. Nhưng mỗi khi mình làm ra một cái lựa chọn thì chính mình sẽ chịu trách nhiệm vì lựa chọn này, nhận được lợi ích từ nó mang tới, cũng đồng dạng phải chấp nhận tai họa nó mang tới cho mình. 5 năm trước, La Mông làm lựa chọn, vì thế anh không cần giống người đồng tính khác cũng sinh hoạt tại bên trong sự dối trá, anh bình thản bị đánh một chút, sau đó bình thản mang theo hành lý rời khỏi quê nhà, mấy năm gần đây anh có nhà mà không về được, trong lòng cũng bị áy náy tra tấn. Tuổi cha mẹ dần dần lớn, chẳng lẽ anh còn có thể vẫn không trở về nhà sao? Một mình một người sinh hoạt trong thành phố phồn hoa trống rỗng này, để cha mẹ lớn tuổi ở quê nhà xa xôi mỗi năm lại già đi. Ngay khi La Mông đang do dự chần chừ thì mùa đông lại tới, mùa đông này mang tới vận may cho anh, nó thúc đẩy anh hạ quyết tâm về nhà. Chập tối ngày đó La Mông cầm một hộp thức ăn nhanh đi về căn phòng mình thuê, lúc đi qua công viên của tiểu khu thì nhìn thấy một ông cụ đang ngồi ở bên cạnh bồn hoa gặm bánh mì nhạt nhẽo, anh nhất thời động lòng trắc ẩn, đã đưa thức ăn nhanh của mình cho ông cụ, lại cho ông cụ 100 đồng. Ông cụ cho La Mông một miếng ngọc thạch, chất lượng của ngọc thạch không được tốt lắm, dùng sợi dây màu đỏ rẻ tiền buộc qua. Xuất phát từ lễ phép nên La Mông nhận lấy miếng ngọc thạch từ trong tay ông cụ, thuận tay đeo ở trên cổ của mình. Không ngờ tới khi anh về tới trong nhà thì miếng ngọc thạch này sớm biến mất, mà trong đầu của anh lại nhiều ra một con suối trong suốt, bốn phía con suối dùng tảng đá đắp quanh, trong suối còn có một tấm bia đá, mặt trên khắc hai chữ Linh Tuyền, bút pháp cổ xưa cứng cáp. La Mông ý niệm vừa động thì lòng bàn tay liền hiện ra một vốc nước suối mát rượi trong veo, uống vào miệng lại ngọt lành tinh thuần, làm cho người ta thần thanh khí sảng, tinh thần thoải mái, tâm tình thư sướng. La Mông không biết ông cụ kia là cảm kích hay là dưới tình huống không biết mới cho anh con suối này, nếu anh làm như không biết việc này, vậy không phải anh đã chiếm lợi cực lớn của người khác sao, hơn nữa vẫn là một ông cụ nghèo túng bần cùng. Anh lập tức lại đi tới công viên, dọc theo đường đi còn suy nghĩ khi gặp lại ông cụ thì phải làm như thế nào, nếu ông cụ kia cảm kích thì tự nhiên là sẽ cảm ơn anh, ân đức lớn như vậy, vô luận cảm ơn như thế nào cũng không quá đáng. Nếu ông ấy không biết chuyện này, như vậy La Mông cũng sẽ không nhắc tới chuyện con suối này, hoài bích có tội, chuyện Linh Tuyền tự nhiên càng ít người biết càng tốt, nhưng anh có thể cho ông cụ tiền. Chú thích, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, kẻ vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội nguyên chỉ người vốn không có tội, nhưng người có vật quý bên mình sẽ mang lại tai họa. Sau cũng có ý so sánh người có tài hoa hay ý tưởng, nhan sắc cũng có thể mang đến tai họa. Hết chú thích. 5 năm nay La Mông lăn lộn nhiều rồi. 3 năm trước đây anh và một đồng nghiệp đáng tin cùng nhau từ chức mở một nhà máy nhỏ. Lúc ấy anh đầu tư tất cả tiền gửi ngân hàng của mình, nhưng anh chủ yếu vẫn dùng tiền đó để nhập trang thiết bị. Đồng nghiệp kia của anh rất có của cải, tài chính chủ yếu vẫn là dựa vào cậu ta. Mấy năm này La Mông làm quản lý tận lực nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cũng giải quyết một ít nan đề kỹ thuật. Hiện giờ nhà máy đã đi vào quỹ đạo, cũng có được một đội ngũ kỹ thuật của chính mình. Cuối cùng anh cũng có thể nghỉ ngơi, anh tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài hạn, chuẩn bị thả lỏng thư giãn một chút. 2 năm trước nhà xưởng còn đang ở giai đoạn đầu, kiếm chút liền lập tức tiêu vào trên thiết bị mới, cho nên vừa mới bắt đầu cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Cuối năm trước nhưng thật ra được chia 30 vạn, năm nay đại khái cũng kha khá. Chút tiền ấy La Mông vốn là muốn dành cho hạng mục nhỏ khác, nhưng mà hiện giờ cho dù đem tất cả số tiền này cho ông cụ kia thì anh cũng không cảm thấy tiếc chút nào. Bởi vì tiền bạc chỉ mua được đồ đạc có hạn thôi, mà một cái linh tuyền này đã vượt xa tưởng tượng của anh. Một ít người có vô số tiền bạc nhưng cả đời cũng không có duyên gặp được vật này. La Mông đã quyết định chủ ý rồi, nhưng mà khi anh trở lại công viên thì ông cụ lại sớm không có bóng dáng. Anh tìm kiếm ở xung quanh khu nhà thật lâu, thủy chung không thu hoạch được gì. Hỏi người xung quanh thì đều nói không có gặp qua một ông cụ như vậy. Sau đó một đoạn thời gian khi La Mông rảnh liền ra ngoài đi dạo, hy vọng lại gặp lại ông cụ kia, nhưng mà đối phương lại như là bốc hơi khỏi nhân gian, không còn có xuất hiện nữa. Ở trong một thành phố có hơn 1000 vạn dân cư, muốn tìm một ông cụ không biết tên, không nhớ rõ mặt mũi thì vốn sẽ không là một chuyện dễ dàng. Tới khi cuối năm tới thì La Mông rốt cục từ bỏ việc tìm kiếm. Anh gọi điện về nhà, là mẹ anh nghe máy, nghe anh nói anh sẽ về nhà thì mẹ anh có vẻ thật cao hứng. Sau đó anh lại gọi cho bên đối tác, nói là phải về quê một chuyến, tạm thời không đi làm, chức vị quản lý kia cũng đừng giữ cho anh nữa, về sau anh cũng chỉ là cổ đông, mà không còn là quản lý công nhân viên chức nữa. Khiến cho La Mông hạ quyết tâm muốn về nhà chính là cái linh tuyền này. Trong khoảng thời gian này anh vẫn uống nước suối của linh tuyền. Hơn một tháng qua anh cảm thấy chính mình tựa hồ tinh thần hơn rất nhiều so với trước kia, thân thể cũng rất tốt. Mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại đều cảm thấy thần thanh khí sảng, liền ngay cả tầm nhìn vốn thường xuyên sẽ cảm thấy có chút mơ hồ cũng trở nên rõ ràng lên. Ngoại trừ dùng để uống thì La Mông còn tưới nước suối của linh tuyền tại vườn hoa của tiểu khu nhà anh. Kết quả chưa tới nửa tháng thì mảnh hoa cỏ vốn sống dở chết dở kia liền bộ dạng xanh tươi tốt, căng tràn sức sống. Trong tay giữ bảo bối tốt như vậy, La Mông tự nhiên sẽ không quên cha mẹ lớn tuổi của chính mình. Lần này anh đã hạ quyết tâm, cho dù ông La quơ quất, đòn gánh bảo anh cút thì anh cũng tuyệt đối không cút. Hết chương 1. Chương 2, trên đường đi gặp nhé con. La Mông xuống xe lửa, lại tới bến xe chuyển sang xe khách. Sau 3 giờ thì xuống xe ở thị trấn, lại leo lên tuyến xe từ thị trấn đi tới trấn Thủy Ngưu. Gần tới giao thừa rồi, mọi người làm thuê bên ngoài vội vàng về nhà ăn Tết. Lúc ngồi xe lửa La Mông mua được vé xe giường nằm, thật sự cũng không cảm thấy chen lúc lắm. Xe khách chạy từ thành phố tới thị trấn bởi vì chạy tốc độ cao, kiểm tra thật sự nghiêm nên bọn họ cũng không dám chở quá tải. Vậy nên cũng không chen chút lắm. Từ trên xe bánh mì nhỏ ở thị trấn tới trấn Thủy Ngưu thì La Mông rốt cục cảm nhận được cái gì tên là xuân vận. Trên xe chật ních cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé không nói, còn có không ít gà cua hải sản, mùi trong xe rất khó ngửi. Bên chân anh còn có 2 cái bao tải, nhìn hình dạng bên ngoài nhấp nhô của bao tải kia thì anh đoán bên trong chính là khoai lang. Xe lúc la lúc lắc chạy trên đường núi quanh co, càng chạy lên trên núi thì nhiệt độ lại càng thấp. Độ cao so với mặt nước biển của thị trấn họ vốn không thấp, độ cao so với mặt nước biển của trấn Thủy Ngưu rất cao, quê của La Mông là làng Đại Loan, độ cao so với mặt biển đã gần 2000 mét. Bởi vì đường núi khúc khuỷu, giao thông bất tiện nên nơi ấy của họ khá lạc hậu, diện tích canh tác nông nghiệp không phát triển nổi, công nghiệp lại gần như không có. Đại khái là hành khách trên xe cũng nhận ra mùi trong xe khó ngửi, không ít người đều mở cửa sổ, từng trận gió núi thổi vào từ cửa kính xe, thổi tới nỗi La Mông cũng bị chảy cả nước mũi. Mấy năm nay anh sống ở thành phố phía Nam quen rồi, đã sớm quên mất áo bông nặng nề rất nhiều năm, bây giờ áo khoác mỏng trên người anh làm sao chống đỡ được gió núi lạnh lẽo và mạnh này. Trước khi đi anh còn đặc biệt chọn một cái áo khoác trông khá ổn trọng và hào phóng mặc lên người, quần áo là hàng hiệu, nhìn rất đẹp, chỉ có điều không được dày lắm. La Mông bị xe sốc nảy tới lắc trái lắc phải, chen chen chúc chúc với nam nữ già trẻ trong xe, cách vài phút lại hít hít mũi, làm sao còn có nửa phần nhân khung cẩu dạng khi ở trong thành phố nữa. Chú thích, nhân khung cẩu dạng là chỉ người có hành vi bên ngoài thoạt nhìn rất ngăn nắp, đứng đắn, kỳ thực nội tâm đê tiện hoặc tính tình yếu đuối. Phần lớn là để trào phúng. Hết chú thích. Trái ngược với La Mông cực chật vật thì linh tuyền của anh lại có vẻ cực cao hứng. Nước suối trong con suối sóng xa sóng sánh ra bên ngoài, mực nước đều cao hơn rất nhiều, tựa hồ rất thích nơi hoang vu hẻo lánh này. Xe một đường chạy bon bon, xe bánh mì cũ kỹ như là một con trâu già không chịu nổi gánh nặng, một đường thở dốc lết trên đường, đi a đi a, đột nhiên nó rung mạnh lên mấy cái rồi đứng hình. Sao vậy? Chết máy rồi à? Hành khách trên xe liền xôn xao lên, bác tài khoát tay, mở cửa xe bên ghế lái ra, xuống xe nhìn nhìn, rất nhanh gã liền lên tiếng, xe hư rồi, không đi được nữa, đợi lát nữa có xe khác chạy tới đây sẽ thu xếp đổi xe cho mấy người. Trời ơi, bây giờ là lúc nào rồi chứ, cho dù có xe khác tới đây thì cũng không chen lên nổi. Người địa phương luôn hiểu rất rõ tình hình giao thông ở nơi mình sống. Yên tâm, miễn về tới nhà là được. Bác tài bình thản nói, không sốt ruột chút nào. Vậy phải chờ bao lâu hả? Trong nhà tôi còn có việc nữa. Đúng vậy, nếu phải đợi cả ngày thì tôm của tôi thối hết. Nhóm hành khách thấp chửi bác thiệt, rất là bất mãn với tình hình bây giờ. Có vài người đã bắt đầu sốt ruột tới bốc hỏa. Bác tài và lơ xe bị bọn họ hỏi tới nỗi không biết phải làm sao. Liền nói phía trước chính là Trấn Đại Khê. Mấy ngày nay đúng lúc là chợ trâu mỗi năm một lần. Không bao lâu sẽ có xe tới Trấn Thủy Ngưu. Chú thích, thất chủy bác thiệt là bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói. Hết chú thích. Cân nhắc tới việc cách trấn của bọn họ còn một khoảng cách nữa, nếu không sớm đi tới trấn trên, lỡ chuyến xe cuối cùng liền đành phải ở lại trấn trên một ngày nữa. La Mông xách vali hành lý của anh xuống xe, siết chặt áo khoác mỏng, trùng mình hai cái, cùng xuống xe với anh còn có 7-8 hành khách. Bọn họ quyết định đi Trấn Đại Khê ở phía trước thử thời vận. Mỗi năm một lần chợ trâu ở Đại Khê Trấn đều rất có tiếng tại Thập Lý Bát Hương, nổi tiếng khắp nơi. Nghe nói trước đây rất nhiều người bên ngoài sẽ tới nơi này của bọn họ mua trâu. Chẳng qua mấy năm nay ít người nuôi súc vật, cũng dần dần có chút suy tàn. Bây giờ có rất nhiều người trẻ tuổi đều đã không biết chuyện chợ trâu. Gần chợ trâu quả nhiên không hề ít xe cộ, có máy kéo, có xe tải. Chẳng qua bây giờ chợ trâu còn chưa tan, rất nhiều xe cũng không định đi khỏi đó. Mấy hành khách đồng hành với La Mông đều tự tản ra, xuyên qua chợ trâu, đều muốn tìm người đồng hương, lát nữa đi nhờ xe về nhà. La Mông đi một vòng trong chợ trâu đều chưa tìm được một chiếc xe đi Trấn Thủy Ngưu, đành phải trở lại rìa đường cái, thả vali hành lý xuống, ngồi ở trên vali, chuẩn bị chờ xe đi qua. Này! Này! Chặn nó lại! Giúp tôi chặn nó lại. Một lát sau, La Mông nghe được từ chợ trâu truyền tới một trận quát to. Anh ngẩng đầu liền thấy một con ngé con đen thui đã gần ngay trước mắt. Anh nhanh tay nhanh mắt kéo dây ni lông xanh buộc trên cổ ngé con lại. Con ngé con chạy trốn kia té lăn trên đất một chút. Cảm ơn. Cảm ơn. Một người đàn ông trung niên ngăm đen thở phì phò chạy từ phía sau tới đây. Không có việc gì. La Mông vỗ vỗ đầu con trâu nước con kia, giao dây buộc trâu lên trên tay của đối phương. Lúc trâu chưa lớn thì hình thể không khổng lồ như trâu to, thân thể khá nhẹ. Hồi còn nhỏ anh cũng thường xuyên nhìn thấy con ngé con chưa lớn này chạy trốn lung tung trong làng. Một ít con còn có thể ăn vụn rau xanh trong vườn nhà người ta. Nếu như bị phát hiện thì không tránh khỏi sẽ rượt đuổi đánh. Trâu nước con nằm ở trên mặt đất không chịu đứng lên, La Mông thấy mắt nó ướt át. Vậy mà lại khóc. Đây là làm sao vậy? La Mông lấy thuốc lá mang theo bên mình ra, đưa cho người đàn ông kia một điếu. À, không có việc gì. Người đàn ông kia cầm lấy thuốc lá, lại kéo dây buộc trâu mấy cái, đành chịu, con trâu nước nhỏ kia như thế nào cũng không chịu đứng lên. Kể nghe một chút đi. La Mông nghĩ đến chính mình vừa mới có một cái linh tuyền, đó là cơ duyên cực lớn, hiện giờ con né con này rơi vào trong tay anh, coi như là nó gặp may. Anh lấy hộp quẹt ra tự châm điếu thuốc, sau đó đưa hộp quẹt cho đối phương. Ôi, không phải chuyện tốt gì, vốn tôi cũng không muốn nói, nếu người anh em muốn nghe thì tôi nói thật vậy. Người đàn ông kia cầm lấy cái hộp quẹt rồi châm điếu thuốc, rít một hơi sâu, liền kể chuyện của con trâu nước con này. Thì ra người đàn ông này họ Bành, gọi là Bành Lão Cửu, cả nhà mấy đời đều buôn bán trâu, bọn họ nuôi trâu giống và trâu mẹ, trâu nước con, nuôi tới lúc cai sữa liền bán đi. Từ xưa bọn họ đã sống ở miền núi này, các làng to lớn nho nhỏ đều phải nuôi mấy con trâu như vậy, việc làm ăn của nhà bọn họ cũng không tệ. Mấy năm nay mảnh rừng núi này ít người trồng trọt, thậm chí còn có một ít làng bỏ hoang, người nuôi trâu cũng ít, việc làm ăn của nhà bọn họ liền không khởi sắc. Đầu hạ năm nay nhà gã có một con trâu mẹ còn trẻ sinh hai con trâu con, nó bị tổn thương thân thể nên không đủ sữa, về sau sợ là cũng không thể mang thai nữa. Hai con trâu con, một con bộ dạng cũng không tệ lắm, đã bán trước đó rồi, còn lại một con này bộ dạng gầy yếu chút, mãi mà chưa bán đi được. Sắp tới Tết rồi, thu nhập một năm nay của nhà họ cũng không tốt, người đàn ông họ Bành này đành phải quyết định bán con trâu mẹ không thể sinh con kia cho lò mổ, không nghĩ tới con trâu con này giống như biết được việc này, làm ầm ĩ tới lợi hại, vừa mới nãy liền cắn đứt dây buộc nó. La Mông không phải người ăn chay, quanh năm suốt tháng ăn không ít thịt, thịt heo, thịt bò, thịt gà, mọi thứ đều ăn. Đối với chuyện người đàn ông họ Bành bán con trâu mẹ không thể lại sinh con cho lò mổ thì cũng không cảm thấy có vấn đề lớn gì lắm, việc này rất bình thường. Anh khẳng định là mặc kệ. Lại nói tiếp vẫn là vận may của hai con trâu này tốt, anh vừa mới có được linh tuyền, trong lúc nhất thời liền cảm thấy chính mình gặp phải việc này có lẽ nói không chừng là ý trời. Vì thế La Mông liền hỏi, vậy hiện tại con trâu mẹ kia bị làm thịt chưa? Đoán chừng là chưa, con tôi vừa mới lôi nó đi tới lò mổ, không nhanh như vậy đâu. Vậy nếu tôi muốn mua thì cần bao nhiêu tiền? La Mông đi làm ăn xa đã nhiều năm, hiện giờ anh một chút cũng không biết giá thị trường của trâu là bao nhiêu. Trâu mẹ nếu không sinh được con không có sữa thì không đáng mấy đồng, bán cho lò mổ, một vạn cũng chưa được. Người đàn ông họ Bành liếc mắt nhìn La Mông một cái, cười cười, như thế nào, cậu muốn mua à? Trong nhà nếu không cày ruộng thì mua về cũng vô dụng, tôi khuyên cậu nên nhẫn tâm đi, bây giờ làm như chưa nghe qua chuyện này thì mọi chuyện liền trôi qua. Ha ha! La Mông cũng cười cười theo, lại đưa cho đối phương một điếu thuốc, không nói gạt anh, năm nay tôi làm ăn bên ngoài có được chút vận may, coi như là làm chuyện tốt, tốn chút tiền cũng không sao. Nếu nói như vậy thì thật cũng đúng, cậu từ từ, tôi gọi điện thoại hỏi con tôi một chút. Người đàn ông họ Bành lập tức cầm lấy di động gọi cho con của gã, con trâu mẹ kia mới vừa kéo tới lò mổ, đang ra giá, điện thoại vừa kết nối liền không bán nữa. Cậu em, bên lò mổ trả 8.500, nếu cậu muốn mua thì 1 vạn đồng, liền lớn nhỏ lấy hết, thế nào? Cậu đừng thấy bộ dạng con trâu con này gầy còm, nhưng khung xương cứng cáp, nếu nuôi tốt thì sau này nói không chừng còn có thể làm trâu giống. Con trâu con này sắp 1 tuổi, nếu phải bán thì cho dù bán không được 3.000 thì 2.000 đồng khẳng định là không thành vấn đề. Chính là rất linh khí. La Mông ngậm điếu thuốc, giơ tay vỗ vỗ con trâu con trên mặt đất kia, đầu năm nay người nuôi trâu, cuối cùng đều là muốn bán cho lò mổ, không mấy con trâu có thể thoát được kết cục này, súc vật này nếu ngốc ngốc thì ngược lại càng làm kẻ khác an tâm. Cũng không hẳn vậy. Người đàn ông họ Bành kia lắc đầu, sau đó cũng không nói nữa. Không bao lâu con trâu mẹ kia bị kéo trở về, La Mông lập tức thanh toán 1 vạn đồng mua hai con trâu này, trong ví anh có tổng cộng 1 vạn đồng tiền mặt, vốn định dùng để ăn Tết, hiện giờ bỗng chốc liền xài hết toàn bộ, qua 2 ngày nữa phải đi rút tiền thôi. Bành Lão Cửu người này cũng không tệ lắm, nghe nói La Mông ở tại làng Đại Loan, lúc này sắp giao thừa rồi mà còn chưa tìm được xe, liền lái xe đưa La Mông tới tận cửa làng. La Mông một tay dắt hai con trâu lớn nhỏ, một tay kéo vali hành lý, từ cổng làng một đường đi tới trong làng, trên đường khiến cho không ít người chú ý. Cũng may anh vừa mới đút cho hai con trâu lớn nhỏ kia một chút nước linh tuyền, hai đứa nó giống như cũng biết linh tuyền này thật là tốt, dọc theo đường đi ngoan ngoãn để anh dắt đi, không quậy quạng một xíu nào. Ôi, đây là La Mông mà. Bao nhiêu năm không quay về làng rồi. Sao còn dắt trâu chứ? Ôi chao, ông có nghe hay không nghe nói. Hừ, việc này còn có ai không biết chứ. Tiếng tăm của La Mông ở trong làng đủ lớn, lúc nhỏ liền bởi vì thành tích học tập tốt nên thành tấm gương các nhà dạy dỗ con cái nhà mình. 5 năm trước nhà bọn họ lại nháo một trận như vậy, tức thì bị truyền tới không ai không biết không người không rõ. La Mông ngẩng đầu ưỡn ngực, dắt hai con trâu, cười tủm tỉm đi ở trong đám người, miệng còn chào hỏi với người trong làng, giống như không chút cảm thấy vẻ mặt và trong giọng nói của người khác mang theo chút khác thường. Càng là loại thời điểm này thì anh lại càng là muốn biểu hiện giống như không có việc gì, mọi người là như vậy, bạn phải kiêu ngạo một chút thì người khác mới sẽ nhún nhường một chút. Sau này La Mông tất nhiên là phải đội cái nón đồng tính luyến ái biến thái sống ở trong làng, nếu anh sợ hãi rụt rè thì chỉ cần một chút nước miếng từ những người trong làng này liền làm anh chết đuối. Hết chương 2. Chương 3, Nhị Lang cứu mẹ. La Mông dắt trâu, lúc rốt cục khi đi tới cửa nhà mình thì ông La đang ngồi ở cửa rít thuốc lào không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn thì thấy con của ông đã trở về, hừ một tiếng, liền chắp tay sau lưng đi vào nhà. Về phần hai con trâu kia thì hình như ông không thấy. Tình hình lạc quan hơn một chút so với trong tưởng tượng, La Mông cười cười, buộc dây buộc trâu trên cây hồng trong sân. Bên kia đã có người đi vào nhà ồn ào, Xuân Lan, con của cô đã về rồi kìa, sao không đi ra tiếp đón hả? Gì? Đã trở lại. Lưu Xuân Lan đi tới từ sân sau, trên tay còn đeo găng tay cao su, hình như là đang giặt quần áo. Bà vài bước đi tới sân trước, kéo La Mông rồi nhìn trái nhìn phải, một lát sau mới nói, sao lại còn mang về tới hai con trâu chứ? Trên đường gặp phải nên chúng nó đi theo con luôn. La Mông trả lời. Sao? Chú nhặt được. Một đứa bé thò lò nước mũi nhất thời chấn kinh rồi. Mày đồ ngốc này! Mơ đẹp quá ha. Một đứa bé lớn hơn một chút bên cạnh giơ tay liền vỗ óc đứa bé kia một chút. Trải qua một hồi ồn ào này thì bầu không khí trong sân nhất thời thoải mái không ít. La Mông lại đúng lúc lấy ra mấy gói kẹo hai cây thuốc lá, bỏ từng loại vào trong hai cái rổ rồi đặt trên cái ghế ở trong sân, để người lớn trẻ con tự mình lấy ăn. Lần này La Mông trở về, trong vali ngoại trừ một bộ quần áo tắm rửa và mấy đôi vớ mấy cái quần lót, còn lại toàn bộ đều là kẹo và thuốc lá, cắn người miệng mềm hy vọng những người trong làng này về sau lúc nói chuyện của anh thì có thể hơi chừa chút khẩu đức. Hơn 3 giờ chiều, đúng là thời điểm ấm áp nhất của trong ngày, mặt trời mùa đông chiếu tới sân của nhà La Mông ấm rào rạt, người trong làng nhàn nhã ngồi vây quanh trong sân nhà La Mông, ăn kẹo tán gẫu, ai cũng không vội đi. Người lớn trẻ nhỏ truy hỏi La Mông chuyện hai con trâu này, La Mông liền thêm mắm dặm muối kể lại chuyện hôm nay xảy ra ở chợ trâu trấn Đại Khê, giống như kể chuyện xưa, người nghe tán dương thật thần kỳ. Vậy về sau cháu định nuôi hai con trâu này như vậy hả? Thần kỳ thì thần kỳ, nhưng hai con trâu này cũng thành vấn đề, vóc dáng lớn như vậy, cũng không có thể làm thú cưng mà nuôi, còn không thể bán cho lò mổ, vậy về sau làm thế nào? Dạ, để nuôi. La Mông bóc hạt đậu phộng bỏ vào miệng, làm ăn bên ngoài nhiều năm như vậy, anh cũng không ít lần nhớ nhung đậu phộng nhà mình trồng. Không làm thịt à? Dân làng lại hỏi. Dạ, không làm thịt. La Mông gật gật đầu. Liền nuôi chơi như vậy. Việc này cũng quá mức hoang đường rồi. Đúng vậy, người ta nuôi mèo nuôi chó thì cháu nuôi trâu, người ta dắt chó thì cháu dắt trâu, thật sang chảnh. La Mông càng nghĩ càng cảm thấy hào hứng. Chú, vậy gọi nó là trâu thả đi. Một câu rất thật thà của đứa bé chảy nước mũi khiến cho người trong sân một trận cười vang. Chú, vậy chú đặt tên cho nó là gì? Mấy đứa bé trong làng sớm bị viên kẹo ngon lành của La Mông mua chuộc, lại thấy La Mông dễ gần nên rất nhanh liền thân thiết với La Mông. Còn chưa kịp đặt. La Mông còn chưa nghĩ tới việc này. Vậy chú đặt cho nó một cái tên đi. Ừ. đặt tên gì thì tốt ha. La Mông lại bóc một hạt đậu phộng, kêu Nhị Lan đi. Sao lại gọi nó là Nhị Lan? Bọn trẻ con trong làng không hài lòng lắm với cái tên này. Các cháu chưa nghe qua chuyện xưa Nhị Lan phá núi cứu mẹ sao? Ngồi ở trong viện ấm rào rạt, bóc đậu phộng, tất cả mọi người cảm thấy cực nhàn nhã hài lòng. La Mông lại giống như nghe được kèn chiến đấu, đầu óc xoay chuyển cực nhanh. Là Trầm Hương cứu mẹ chứ? Đứa bé chảy nước mũi lại chỉnh lại. Hừ, các cháu chắc không biết rồi, chuyện xưa phá núi cứu mẹ vốn là Dương Nhị Lan, Trầm Hương cứu mẹ hoàn toàn người sau này bịa đặt ra. Vì sao kêu bịa đặt? Bọn trẻ con không hiểu liền hỏi. Chính là ý nói bừa. Đàn ông trong sân giúp bọn nhỏ giải thích nghi hoặc, hiển nhiên lời nói của La Mông cũng hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Các cháu xem Tây Du Ký rồi chứ? La Mông hỏi đám nhóc đầu củ cải kia. Cái này ai chưa từng chưa coi chứ? Bọn con nít tranh còn thật cuồng nhiệt. Nó nói quan hệ của Tôn Ngộ Không và Nhị Lan Thần như thế nào? Vì sao quan hệ của hai người không tốt? Các cháu biết có ân oán gì không? Có đôi khi thừa nước đục thả câu vẫn là rất cần thiết. Không biết. Bọn con nít vẻ mặt mê muội đồng loạt lắc đầu, ngay cả người lớn cũng đều vển tai lên. Dương Nhị Lan là cháu ngoại trai của ông già Ngọc Đế, quan hệ của hai người bọn họ không tốt, nghe nói Dương Nhị Lan là nghe theo sự điều động, chứ không nghe thông truyền, nói đúng ra là Ngọc Đế muốn điều binh khiển tướng thì gã liền tuân theo mệnh lệnh. Nếu Ngọc Đế muốn gọi gã đi gặp mặt nói chuyện thì cửa đều không có, các cháu có biết gã vì sao cố chấp như vậy không? La Mông tiếp tục thừa nước đục thả câu. Vì sao vậy? Nhóm người lớn rốt cục cũng mất kiên nhẫn, mọi người trong làng rất thích chuyện xưa thần thoại này. Cái này phải nói tới thân thế của Dương Nhị Lan. Dương Nhị Lan là cháu ngoại trai của Ngọc Đế, chính là con trai của Vân Hoa em gái của Ngọc Đế. Cha của Dương Nhị Lan là một người phàm. Sau khi Ngọc Đế biết chuyện của gã và Vân Hoa tiên tử thì Ngọc Đế giận dữ. Sai Tôn Ngộ Không nhốt Vân Hoa tiên tử ở Hành Sơn. Vân Hoa ở Hành Sơn sinh ra Dương Nhị Lan, bị Tây Vương mẫu ôm đi thiên cung nuôi nấng. Sau khi Dương Nhị Lan lớn lên biết được cảnh ngộ của mẫu thân mình thì trong lòng tự nhiên liền bất mãn với cậu của gã, sau đó mới có chuyện xưa phá núi cứu mẹ này. Nghe nói Nhị Lan thần mang theo 2.000 thiên binh đóng quân ở Quán Giang Khẩu, đối Ngọc Đế là nghe điều động chứ không nghe truyền gọi, thù cũ cũng chính là kết hạ như vậy cùng Tôn Ngộ Không. Không có khả năng. Tôn Ngộ Không là người tốt. Đứa bé chảy nước mũi là người thứ nhất đứng ra kháng nghị, Tôn Ngộ Không chính là thần tượng trong lòng của bọn nó, cái này không thể tùy tiện bị bôi nhọ. Chật, ai nói Tôn Ngộ Không là người tốt? Từ nhỏ đến lớn La Mông thế nhưng cũng chưa cảm thấy Tôn Ngộ Không là người tốt, hoặc là nói là khỉ tốt. Ông ấy là người tốt. Ông ấy chính là người tốt. Một đám trẻ con loạn ồn ào ở trong sân, làm cho cái lỗ tai người khác đều muốn biết. Nếu là trước đây thì La Mông khẳng định tùy tiện xuôi theo ý tứ của họ có lệ hai câu liền bỏ qua, dù sao dạy dỗ những đứa trẻ này cũng không phải nghĩa vụ của anh, nhưng lúc này đúng là thời cơ rất tốt để anh tạo hình tượng chính diện, sao lại có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Mọi người đều biết La Mông là gay, rất nhiều người thấy đồng tính luyến ái là kêu biến thái, bị đối xử như một tên lưu manh ở ngã tư đường, tuy rằng việc này rất bất công nhưng anh cũng không thể thay đổi nó được. Nhưng có một số việc thì anh có thể thay đổi, ví dụ như cái nhìn của người trong làng đối với anh có thể là biến thái, nhưng phải là biến thái có văn hóa, có trình độ. Con khỉ kia liền không chỉ ăn mà còn phá hỏng hội bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương, còn đại náo thiên cung, các cháu có biết những cây đào này mất bao lâu mới chín không, bảo bối bị hắn phá hư lại có bao nhiêu không hả? Không biết. Đám trẻ con này chưa từng chú ý qua loại vấn đề này. Lúc coi Tây Du Ký liền chỉ cảm thấy Tôn Hầu Tử lại đánh lại nháo lại ăn lại ném thật sự đã nghiền. Những cây đào này 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, là bảo bối 6.000 năm mới chín. Phật Như Lai mới nhốt Tôn Ngộ Không ở dưới chân núi Ngũ Chỉ Sơn 500 năm, nếu là chú thì chắc chắn sẽ nhốt hắn tới khi cây đào chín mới thôi. Ít nhất tại trên câu chuyện này thì La Mông là thật tâm cảm thấy nhóm lão gia trên trời quá khoan dung rồi. Khi vậy phải mất 6.000 năm. Cái này cũng tàn nhẫn quá. Ánh mắt bọn trẻ con nhìn về phía La Mông, không tự giác mang theo một tia sợ hãi. 6.000 năm là còn nhẹ, con khỉ kia không chỉ có ăn vụn tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, còn làm đổ lò luyện đan. La Mông chỉ một đám nhân hạt dưa trước mặt đứa bé chảy nước mũi, nếu có người ăn sạch nhân hạt dưa của cháu thì cháu chịu không nào? Không chịu. Đứa bé kia bụng tay che lấy đống nhân hạt dưa, đề phòng nhìn La Mông. Đúng vậy, Thái Thượng Lão Quân người ta luyện tiên đan này còn vất vả hơn so với cháu cắn nhân hạt dưa này, người ta sao có thể chịu chứ? Theo chú thì nhốt hắn 500 năm là bất công với Thái Thượng Lão Quân. Một sơn trẻ con nghe được buổi nói chuyện này của La Mông thì trợn mắt há hốc mồm, hình tượng của Tôn Đại Thánh trong lòng của bọn nó cơ hồ đã bị sụp đổ. Nhưng mà Tôn Ngộ Không ông ấy đánh yêu quái. Một cô bé nhỏ giọng phản bác. Đúng vậy, sau đó thần tiên trên trời cho hắn một cơ hội, để hắn hộ tống Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh, Tôn Ngộ Không liền làm không tồi, cuối cùng hắn không phải được phong làm đấu chiến thắng Phật sao, về sau cũng đủ cấp bậc tham gia hội bàn đào. Cho nên nói, biết sai liền sửa sai là quan trọng nhất, muốn thứ gì đó thì cần phải đi con đường chính đáng để đạt được, một bộ khóc lóc om sòm chơi xấu đều là vô dụng. Thằng nhóc thối, lời của chú ấy nói đều nghe hiểu hết chưa hả? Một người đàn ông vỗ vỗ cái ót của con gã. Nghe hiểu ạ. Thằng bé kia bĩu môi, không quá tình nguyện lên tiếng. Bình thường tao nói với mày như thế nào hả? Bên trong tivi đều là gạt người, bảo mày ít coi tivi, đọc sách nhiều thì mày không nghe. Người đàn ông vội túm lấy cơ hội dạy dỗ đứa con nhà gã. Biết rồi à. Biết vì sao chú ấy biết nhiều như vậy không? Người ta chính là tốt nghiệp đại học trọng điểm ra, đừng mịa nó đừng hở ra liền nói với cha mày đọc sách vô dụng, nhìn chú ấy xem, mày nói đọc sách hữu dụng hay vô dụng. Người đàn ông không ngừng cố gắng, liền đứa con này của gã, bình thường gã nói một câu thì nó cãi 10 câu, hiện tại con nít cũng không dễ lừa, có đôi khi thật đúng là nói bọn nó không được, lúc này loại cơ hội ngàn năm một thuở này là trăm triệu không thể bỏ qua. Hữu dụng. Vậy sau này mày còn đọc hay không đọc sách hử? Rất nhanh trong sân liền triển khai một hồi đại hội phê bình giáo dục rầm rầm rộ rộ, nhóm người lớn đều tự dạy dỗ trẻ con nhà mình một trận, La Mông thấy mình không có việc gì làm nữa liền trộn chuồng vào nhà. Lưu Xuân Lan đã nấu xong nước tắm rồi, La Mông tắm nước nóng kỳ cọ một hồi, lại thay một bộ quần áo, lại ăn một chén mì trứng gà nóng hổi, nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng. Lát nữa con dắt hai con trâu kia tới chuồng trâu đi. Lưu Xuân Lan vẫn nhìn con bà ăn mì, chờ nó ăn xong rồi thì mới lên tiếng nói chuyện cùng nó. Chuồng trâu của nhà mình vẫn còn ư. Vốn để các thứ linh tinh, vừa rồi cha con dọn sạch rồi. La Mông cười cười, tới trong sân dắt trâu đi, đám người trong sân còn chưa về, thấy La Mông dắt hai con trâu này tới chuồng trâu liền hỏi La Mông, con trâu mẹ kia gọi tên gì? Đại Hoa. La Mông trả lời. Sao không gọi Vân Hoa? Người trong làng cười hỏi. Cháu nên khiêm tốn một chút ạ. La Mông hì hì nở nụ cười hai tiếng, dắt trâu tới trong chuồng, cục dây buộc trâu vào trên cây cột gỗ, lại đi máng nước đổ chút nước suối của Linh Tuyền vào. Lúc buổi tối ăn cơm thì La Mông gọi cha anh một tiếng, ông La hừ một tiếng, xem như đáp lại, một nhà ba người ở bàn ăn không nói được mấy câu. Bầu không khí vẫn còn rất cứng ngắc. Nháy mắt đã tới giao thừa, mấy ngày nay La Mông ở trong làng coi như sống tốt, tuy rằng nhóm dân làng sau lưng không ít lần lấy chuyện của anh nói, nhưng là chính là nói sau lưng, phần lớn mọi người trong làng vẫn cảm thấy anh xem như một người tài giỏi. Khó tránh khỏi một ngày còn có lúc tìm anh giúp đỡ, cho nên cho dù trong lòng có chút không vừa mắt thì trên mặt cũng đều không có biểu hiện ra ngoài. Đêm giao thừa cả nhà La Mông mở toang cửa ăn cơm tất niên, ba người ngồi vây quanh ở bàn ăn có chút quạnh quẽ, cũng may còn có một cái tivi, thanh âm cao vút của MC trong tivi và tiết mục vừa múa vừa hát, nói chung cho trong phòng tăng thêm một ít không khí ngày Tết. La Mông ăn cơm tất niên xem dạ hội liên hoan, trong lòng tính toán, qua hai ngày nữa có phải đi ra ngoài xem xét hay không, cũng tìm cái nghề nghiệp cho chính mình. Mấy ngày nay anh vẫn đổ nước Linh Tuyền vào trong lu nước của nhà anh, tinh thần trạng thái của cha mẹ anh cũng tốt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhìn ra sự thay đổi gì, Linh Tuyền ở trên người anh.

Hai năm sau đó, Tiếu Thụ Lâm cũng không đi tìm La Môn gây rối. La Môn còn tưởng rằng việc này liền trôi qua như vậy. Không ngờ ngày tốt nghiệp trung học, Tiếu Thụ Lâm lại gửi chiến thư, hình thức rất đơn giản. Trên một tờ giấy nhỏ ghi mấy chữ, 6 giờ rưỡi, sân bóng bàn. Lúc này La Môn không đánh thắng, không có biện pháp. Tiếu Thụ Lâm người này không lo học hành, hai năm kia ưu tiên rèn luyện thân thể. Một trận đánh xong, hai người đều te tua, liền như vậy một mảnh xanh một mảnh tím tốt nghiệp cao trung. Tiếu Thụ Lâm, La Môn thử gọi gã ta một tiếng. Nhớ năm đó bộ dạng người này giống hệt con gà bệnh, hoàn toàn không phải khẩu vị của La Môn, cho nên anh xuống tay cũng đặc biệt sảng khoái. Nếu lúc trước có thể đấm ít đi mấy đấm, bồi dưỡng cảm tình với gã ta nhiều hơn, lúc này hai người nói không chừng có thể xưng anh xưng em. Hừ. Tiếu Thụ Lâm đại khái cũng nhận ra La Môn, tên này xoay đầu sang chỗ khác, hoàn toàn không hòa nhã với La Môn. Người quen hả? La Hồng Phượng hỏi. À, nhận sai người. La Môn sờ sờ cái mũi, dù Tiếu Thụ Lâm có là hình mẫu lý tưởng như thế nào cũng vô dụng, ông già nhà gã chính là Tiếu lão đại tiếng tăm lừng lẫy, đó là một tổ ong vò vẽ lớn, vẫn đừng nên chọc vào là tốt nhất. Về tới nhà, ông La và Lưu Xuân Lan nghe nói hai chị em La Môn đã giải quyết xong vấn đề của hai đứa cháu gái, trong lòng cũng vui vẻ. Tuy rằng con gái mình vừa mới ly hôn, nói lời này là có chút lỗi thời, nhưng hai ông bà trông mong có cháu chắc nhiều năm rồi. Hai đứa cháu gái cũng không thể thường thường tới nhà ông ngoại, như thế nào có thể không vui vẻ chứ? La Môn cũng vui mừng, nói thật mấy năm nay anh làm ăn ở bên ngoài đều là một người sinh hoạt, cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày. Mình sẽ có con, tuy rằng Mỹ Tuệ, Mỹ Linh không phải con của anh, nhưng trọng trách nuôi dạy chúng nó cũng cực chân thực đặt ở trên vai anh. Anh thoáng có chút không thích ứng sức nặng này, nhưng đồng dạng làm cho anh cảm thấy kiên định. Sau đó, La Mông và La Hồng Phượng cùng đi xem mấy cửa tiệm ở trấn trên, muốn buôn bán nhỏ ở trấn trên. Quy mô trấn Thủy Ngưu rất nhỏ, từ bên này trấn nhỏ đi tới bên kia đều không mất tới 30 phút. Nơi này của họ có hơn phân nửa mọi người đều đi làm công ở bên ngoài hoặc là buôn bán. Một ít người trẻ tuổi đều đi làm xa, người già trẻ con ở tại trấn trên. Một ít đàn ông đi làm xa còn vợ con ở nhà. Sinh hoạt tại trấn trên rất nhàn nhã, tuy rằng khả năng tiêu dùng không tính rất mạnh, nhưng là rất nhiều cửa tiệm cũng đều làm tới sinh động, cũng đủ nuôi cả nhà sống qua ngày. Đúng lúc mấy ngày nữa trường tiểu học, cao trung ở trấn trên đều sẽ khai giảng, La Hồng Phượng nói muốn thuê cái cửa tiệm gần trường học bán bữa sáng. La Mông khuyên chị nên suy nghĩ lại, chủ yếu là bán bữa sáng quá mệt mỏi, mỗi ngày nửa đêm sẽ thức dậy bận rộn làm việc, cần phải làm tới gần giữa trưa mới có thể nghỉ ngơi, buổi chiều phải cọ cọ rửa rửa, chuẩn bị ngày hôm sau buôn bán, tiền lời cũng không nhiều. Thời gian lại trôi qua mấy ngày, hôm nay sáng sớm La Mông đã thức dậy, đã ngửi thấy trong nhà tràn ngập một mùi sữa nồng đậm, anh xuống lầu nhìn một cái, thì ra là Lưu Xuân Lan hâm sữa cho hai chị em Mỹ Linh, Mỹ Tuệ. Đang đặt ở trong nồi cách thủy hâm nóng, mùi sữa bay khắp phòng. Mẹ nói xem, sữa trâu sao lại có thể thơm như vậy chứ? La Hồng Phượng ngồi ở sau bếp nhóm lửa, miệng cũng là tấm tắc khen ngợi. Sữa trâu vốn là thứ tốt, uống rất ngon, chỉ là thật sự rất ít. Trước đây mẹ chỉ uống qua mấy lần, cũng không hâm nóng như vậy, cũng không uống ra bệnh tật gì. Con nói xem người ta bây giờ chính là cực cầu kỳ. Lưu Xuân Lan đang cắt đồ ăn trên bếp. Lát nữa dùng làm bữa sáng. Không phải chỉ có vi khuẩn thôi sao? Kệ nó, hâm nóng lên thì còn sợ gì chứ? La Mông khoác áo bông, gãi gãi cái đầu tổ quạ cũng đi qua góp vui. Vi khuẩn gì chứ? Sợ này sợ nọ. Con nít bây giờ mới càng ngày càng yếu ớt. Trước kia bọn con nít có lo vi khuẩn gì đâu. Một đám đều lớn lên cực khỏe mạnh. Lưu Xuân Lan rất là không đồng ý phản bác lại. Lời này thật rất có lý ạ. La Mông ngậm bàn chải đánh răng, giơ ngón tay cái lên với mẹ anh. Đánh răng của con đi. Lưu Xuân Lan cười mắng. La Mông đứng ở cạnh rãnh nước sau nhà đánh răng, nhìn thấy hai bên rãnh nước mọc lên một ít cỏ nhỏ xanh mơn mởn, độ cao nơi này của bọn họ cao hơn so với mặt nước biển, cho dù mùa đông không rơi tuyết cũng rất lạnh, lúc này cỏ dại bên ngoài đã sớm khô. Cỏ ở rãnh nước nhà anh cũng là mấy ngày nay mới vừa mọc lên. Mấy ngày này, Mỗi ngày La Mông đều sẽ thừa dịp lúc người nhà không chú ý liền đổ nước linh tuyền vào trong lu nước. Nước linh tuyền này ngoại trừ bị bọn họ uống, còn có một ít là bị dùng để rửa đồ ăn hoặc là đánh răng rửa mặt. Nước dùng qua lại đổ vào trong rãnh nước. Thời gian hơn 10 ngày thì hai bên rãnh nước cũng dần dần bắt đầu tràn ngập một cổ sức sống. Một lát sau, hai chị em Mỹ Tuệ, Mỹ Linh uống sữa trâu, Lưu Xuân Lan và La Hồng Phượng cũng uống một chút, đều nói thẳng sữa trâu này rất thơm, uống rất ngon, về sau mỗi buổi sáng đều cho hai đứa cháu gái uống một ít, bổ sung dinh dưỡng. La Mông lại đột nhiên nhớ tới tin tức trước đó coi qua, nói là bên phía Nam có người chuyên môn bán sữa trâu, nghe nói còn có thương hiệu đàng hoàng. Bọn họ cũng không cần làm phô trương lắm, để La Hồng Phượng mở cái tiệm nhỏ bán sữa trâu, kiếm chút phí sinh hoạt và vân vân, vấn đề hẳn là không lớn, hơn nữa trong tay anh còn có một cái linh tuyền làm hậu thuẫn nữa. Lúc ăn sáng ngày hôm đó, cả nhà ngay tại trên bàn cơm bàn bạc một chút. Đầu năm nay trên núi không trồng trọt bao nhiêu, chính là cỏ dại nhiều, cũng không có người đi cắt, người thả trâu chăn dê cũng thật sự ít, nếu bọn họ nuôi một đám trâu, đẻ trâu con, bán sữa thì cũng không sợ lỗ vốn. Nhưng mà tiền vốn hơi nhiều, một con trâu mẹ tốt cũng tốn mấy vạn đồng, muốn mua con đang cho sữa ước chừng còn mắc hơn, trâu lại không cho sữa nhiều lắm, một con trâu một ngày cũng chỉ có thể vắt được một chút sữa, nuôi 10 con trâu phải tốn hơn 10 vạn. Liền nơi này của bọn họ cũng không mấy ai dám bỏ ra số tiền vốn này. Ông La cũng nói, chỉ cần không nuôi chết trâu, tới lúc đó ngộ nhỡ việc mua bán này không thể thực hiện được thì bán trâu đi, tiền vẫn còn, tính như thế nào đều không lỗ cả. Vì thế hai ngày tiếp theo, La Mông bắt đầu tích cực tìm kiếm trâu mẹ trong kỳ cho sữa. Cũng may lúc ấy anh đi nhờ xe của Bành Lão Cửu trở về thì anh lưu lại số điện thoại của bọn họ, lúc này liền thuận tiện hơn. Lúc La Mông nói với Bành Lão Cửu là anh muốn nuôi mấy con trâu mẹ cho sữa thì Bành Lão Cửu còn khuyên anh suy nghĩ kỹ lại. Nơi này của bọn họ núi cao đường xa, sữa lại khó bảo quản, cũng không có người ngoài tới đây thu mua, thị trường trấn trên của bọn họ rất hữu hạn. Hơn nửa đầu năm nay cả ngành sản xuất sữa đều rất lao đao, lượng sữa trâu cho ra vốn liền ít, tóm lại chính là đầu tư cao, rủi ro lớn. Nhưng La Mông đã quyết định chủ ý rồi, con trâu mẹ nhà anh lúc mới vừa mua về cơ hồ đã sắp ngừng tiết sữa. Sau khi liên tục cho uống nước linh tuyền 7-8 ngày thì sữa lại lần nữa dồi dào lên. Trong tay có cái máy ăn gian dùng tốt như vậy thì anh không tin chính mình nuôi trâu mà còn có thể lỗ vốn được. Thông qua Bành Lão Cửu thì anh quen được mấy nhà nuôi trâu. La Mông tổng cộng mua 12 con trâu mẹ, trong đó 9 con đang ở kỳ cho sữa, 3 con khác đều mang thai trâu con, khoảng chừng 3 tháng sau sẽ lần lượt sinh sản. Người địa phương đều khá phúc hậu, nghe nói La Mông muốn làm sữa trâu bán, liền đề nghị anh đi phía Nam mua sữa trâu, nghe nói là giống lai, chất lượng sữa không hề kém so với trâu bản địa, lượng sữa cho ra còn cao hơn nữa. Nhưng anh khá đắn đo với phương diện này, so với giống lai bị thổi phồng ba hoa chích chòe thì anh càng sẵn lòng nuôi một đám trâu bản địa. Hết chương 5. Chương 6. Nước tiểu trâu là nước thần. Lúc đám trâu này vào làng, lại đưa tới không ít dân làng vây xem, có vài người còn nói La Mông có tiền đồ, chính là người làm việc lớn, vô luận làm cái gì, động tĩnh liền đều lớn hơn so với người khác. Sau khi ông La nghe xong liền nhăn mũi, chỉ nuôi đàn trâu mà thôi, tính việc lớn cái rắm, cái này đều tính là có tiền đồ thì ông chủ nào trong xã hội cũ liền có tiền đồ hơn so với La Mông. La Mông lại thật sự có cả đống ý tưởng với khối đất này. Chẳng qua việc thuê đất khá lớn, lúc này anh cũng chỉ là cân nhắc trong đầu mình, còn chưa có báo cho người trong nhà biết. Chuồng trâu nhà La Mông trải qua một phen mở rộng, đã trở nên rộng rãi sáng sủa hơn rất nhiều, hơn 10 con trâu ở bên trong, cũng không có vẻ chen chúc lắm. Người trong làng chạy tới nhà anh coi náo nhiệt, trưởng làng La Toàn Thuận đứng ở bên ngoài chuồng trâu nhà anh nhìn một hồi lâu, vẻ mặt hâm mộ nói, về sau nhà cháu xem như khỏi phải lo phân trâu bón đất rồi. Đúng vậy, 12 con trâu, một ngày liền có thể thải ra nhiều hơn. La Mông cũng đứng ngoài chuồng trâu nhà anh xem, 12 con trâu đều ở trong chuồng trâu, hoặc nằm hoặc đứng, tình cảnh thật là có một chút đồ sộ. Trong chuồng trâu có một cái máng nước thật dài, La Mông đổ đầy nước linh tuyền vào bên trong, đám trâu này đều uống, anh phát hiện có đôi khi súc vật có phải còn có linh tính hơn con người một chút hay không. Gần đây một nhà La Mông đều uống nước linh tuyền. Cũng không ai nói nước này uống đặc biệt ngon. Bên La Hồng Phượng rất nhanh cũng đã thuê cửa tiệm kia xong. Cô thuê cái tiệm kia vốn là tiệm sách, đối diện cửa trường tiểu học trung tâm của trấn trên, xem như đoạn đường trung tâm của trấn Thủy Ngưu. Ngày trước đi học La Mông còn mua sách ở đây, nhưng mà mấy năm nay từ khi sản phẩm điện tử phổ biến thì việc làm ăn của tiệm sách càng ngày càng ế ẩm, hiện giờ rốt cục đóng cửa. Về tên của cửa tiệm, người một nhà bọn họ bàn bạc một chút, cũng không đặt cái tên gì lạ lùng lắm, tên là Đại Thủy Ngưu Nhũ Phẩm, sản phẩm từ sữa. Trong tiệm ngoại trừ bỏ bán sữa tươi, sữa chua, mỗi buổi sáng còn làm một ít bánh bao sữa chay, bánh bao sữa nhân đậu xanh tiện thể bán bữa sáng. La Mông không đi trong tiệm giúp đỡ, anh ở trong nhà chăm sóc đàn trâu, trong tiệm có hai người La Hồng Phượng và Lưu Xuân Lan như vậy là đủ rồi. Trong nhà ngoại trừ 10 con trâu này, còn có hai đứa bé gái, hai chị em Mỹ Tuệ, Mỹ Linh hiện tại ông La chăm, đừng nhìn ông La bình thường vẫn sụ mặt nói chuyện với La Mông, nhưng với hai bé gái kia thì hoàn toàn khác, căn bản chính là chỉ đâu đánh đó, muốn gì thì cho đó. Việc chăn trâu không cực nhọc, tuy rằng khổ người trâu lớn, nhưng tính nết đều cực ngoan ngoãn, hơn nữa mỗi ngày La Mông cho bọn nó uống nước linh tuyền, chưa tới mấy ngày liền cho quen tay, đàn trâu này rất ít khi bướng bỉnh cùng anh. Mỗi ngày La Mông thả đàn trâu tới trên núi, tìm chỗ nhiều cỏ dại cục dây buộc trâu lại, anh có thể đào ngủ, tìm bãi cỏ khô ráo mềm mại ngủ trưa một giấc, hoặc là đi dạo chung quanh. Anh muốn ở phụ cận làng tìm một mảnh đất, hoặc là một cái núi nhỏ cũng được, tới lúc đó thu thu dọn dọn, chỉnh thành địa bàn nhỏ của chính mình, mấy chục năm sau là có thể an cư lạc nghiệp. Hôm nay La Mông lại ra ngoài đi dạo một vòng, không có thu hoạch gì, liền nằm trên bãi cỏ chụp mũ rơm lên trên mặt, chuẩn bị ngủ. Chưa đợi anh ngủ thì chợt nghe tới một trận tiếng vang loẹt xa loẹt xoẹt, giống như có con trâu đang kéo cây nhỏ buộc trâu lung lay. La Mông xoay mặt liền thấy, con ngé con kêu Nhị Lan mà anh mua về trước nhất đang cắn dây thừng trên cây kéo đi. Anh nhớ rõ ngày hôm trước lúc anh trở về từ nơi khác, dây buộc Nhị Lan cũng tuột ra, nhưng mà anh thấy nó không đi xa, cũng không để bụng lắm, còn tưởng mình không buộc chặt dây thừng, thì ra là nó tự mình tháo ra. Dù sao cũng rảnh rỗi, La Mông dứt khoát liền không lên tiếng, nhìn xem lát nữa nó định làm gì. Qua khoảng hơn 10 phút, nút buộc dây thừng trên cây nhỏ bị kéo càng lỏng, cuối cùng rốt cục bị bung ra. La Mông thấy Nhị Lan vẫy đuôi chậm rì rì xuống núi, qua dòng suối nhỏ, xuyên qua mấy mảnh ruộng lúa còn chưa xới đất, đi vào một mảnh vườn bên cạnh dựng nhà màn nhựa mỏng cao nửa người, trên màn nhựa dính rất nhiều hơi nước, lờ mờ có thể nhìn thấy trái cây màu xanh bên trong. Số lượng còn thật nhiều. Nhị Lan dẫm dẫm móng trước, đá đi mấy cục đất, lại dùng miệng nhấc một góc tấm màn mỏng lên, duỗi đầu vào. Bốp! Cành trúc trong tay của La Mông đánh một chút trên mông trâu cao cao vểnh vểnh của Nhị Lan. Nhị Lan có chút không hiểu rõ tình hình lắm, nó lui hai bước, trục đầu từ trong màn ra, lại xoay đầu lại đây nhìn nhìn phía sau mình, miệng còn nhai cà chua xanh. Mày ở đây làm gì hả? La Mông xoa xoa cằm. Con trâu con nhấc bốn chân bỏ chạy, giống như một con chó to, chạy trốn thật nhanh, vài giây liền tới trên mảnh ruộng bậc thang. Mày xuống dưới đây cho ông. La Mông quát. Nhị Lan đứng ở trên ruộng bậc thang nhìn La Mông, không nhúc nhích. Mày không xuống hả? Mày có gan đừng đi xuống, buổi tối cũng đừng trở về, tới lúc đó bị người khác mang về nhà, nuôi mấy năm liền bán mày cho lò mổ. La Mông cũng không đuổi theo, anh đặt mông ngồi ở trên bờ ruộng, lẩm bẩm cùng con ngé con kia. Nhị Lan lắp bắp kêu một tiếng, nhảy xuống một khối ruộng bậc thang. Mày có biết chính mày làm sai cái gì hay không? Còn nhỏ đã dám học người ta trộm đồ, mấy đời họ La nhà tao cũng chưa có ai làm chuyện mất mặt như vậy. La Mông tiếp tục phê bình giáo dục nó. Nhị Lan lại kêu một tiếng, cúi đầu nhìn khối ruộng bậc thang phía dưới, đang do dự nên nhảy xuống hay không. Đây không phải La Mông sao, làm gì trong vườn nhà chú vậy? Lúc này bên kia có một ông lão lại đây. Chú Trường Thiết, cà chua này là chú trồng à? Ông lão thoạt nhìn khoảng 70-80 tuổi, Nhưng mà ông ta cùng họ với nhà La Mông, cùng một vai vế với ông La, cho nên La Mông liền gọi ông ta là chú. Ừ, nghe người ta nói, cái màn nhựa mỏng này thì đại mùa đông cũng có thể trồng cà chua, chú cũng chỉ trồng thử thôi. Vậy sao chú còn chưa hái nữa? La Mông vừa nãy cũng nhìn thấy, cà chua trong nhà màng ra trái không tồi, bộ dạng cũng đều rất tốt, quả nào quả nấy căng tròn. Chưa hái, bọn nó còn chưa có chín mà. La Trường Thiết khó hiểu trả lời. Hai, chú còn chờ nó chín à, thời tiết không đủ ấm, chín không được, trên thành phố bán đều là thúc chín thôi. La Mông xốc tấm màn nhựa lên, từ trên cây hái một quả cà chua rồi cắn một miếng, thịt quả rất giòn, nước quả chua chua ngọt ngọt, mùi vị cũng không tệ lắm, như thế này đều có thể hái được rồi. Hái về rồi làm gì? Cà chua chưa chín hái về nhà, theo lý cho dù không làm gì nó thì qua mấy ngày nó tự cũng sẽ chín, chỉ là thời gian lâu quá thì cà chua sẽ không tươi, ăn không ngon. Chú hái về nhà trải nó ra, phun chút lão bạch kiền lên, mặt trên phủ chút rơm rạ vải vụn, một hai ngày là chín. Như vậy có thể thành. Ông lão nửa tin nửa ngờ. Nếu chú lo lắng thì hái mấy quả làm thử trước. La Mông cười hì hì nói, đám cà chua chú trồng không tồi, một cân định bán mấy tệ à? Trong chợ bán 2 tệ rưỡi tới 3 tệ, chú liền bán 2 tệ. La Trường Thiết cúi người, thật cẩn thận vén tấm màn nhựa lên, từ trên cây hái mấy quả cà chua xuống, nhẹ nhàng đặt ở trong rãnh ruộng, xem ra ông định thử một chút phương pháp mà La Mông nói với ông. Giá này thật rẻ, vậy chú hái trước cho cháu 20 cân. La Mông liếc mắt nhìn con trâu con kia một cái, nó vẫn đứng ở chỗ cũ, nghển cổ nhìn anh nói chuyện với La Trường Thiết. Cháu mua nhiều vậy để làm gì? Mấy con trâu mẹ nhà cháu đều đang cho sữa, mua cải thiện thức ăn cho chúng nó. Mọi người trong làng đều biết chuyện nhà La Mông mở cửa tiệm bán sữa trâu, nhưng mà cũng không xem trọng lắm. Nơi này của bọn họ cũng rất nhiều người từng nuôi trâu, đều biết trâu cho rất ít sữa. Hơn nữa lúc nãy con trâu con kia cũng gặm một ít, tới lúc đó bao nhiêu tiền thì cháu bù cho chú. La Mông lại nói bổ sung. Cháu liền vì việc này mà mắng nó. La Trường Thiết cũng đứng thẳng người lên, nhìn nhìn con ngé con trên bờ ruộng. Dạ, hôm nay đúng lúc bị cháu bắt quả tang, cũng không biết tới đây mấy lần rồi. Nó đều quen đường quen lối như vậy, khẳng định không phải lần đầu tiên, La Mông cũng không muốn chiếm lợi của ông lão này, cho nên liền nói thật. La Trường Thiết khoát khoát tay, nói, con ngé con này ăn cũng rất tốt, cho dù ăn mấy quả, chỉ cần không đạp nát là được. Như vậy thì được ở chỗ nào chứ? Bộ dạng con ngé con này ốm nhom, khẳng định là sữa trâu mẹ không đủ, con ngé con này giống như con nhà chú, hồi nhỏ thiếu dinh dưỡng, liền cực kỳ thèm ăn, mấy quả cà chua thôi, ăn liền ăn, đứa nhỏ mười mấy tháng, có thể hiểu được chuyện gì? Ai, dạ. La Mông thấy ông lão nói như vậy thì cũng không kiên trì, nếu nói nữa liền có vẻ anh không đối xử tốt với súc vật, phần lớn người già đều mềm lòng, không thích như vậy. La Mông từ nhỏ lớn lên ở trong làng, tự nhiên là biết tính tình ông lão này không tồi, đối với ai cũng đều cực kỳ ôn hòa, nghe nói mấy đứa con trong nhà đều mua nhà ở trấn trên, trong làng còn lại hai ông bà. Ngẫm lại ông ấy lớn tuổi rồi, trồng vườn cà chua này cũng không dễ dàng, ngày thường thật cẩn thận chăm sóc, cố tình lại bởi vì không biết cách thúc chín, toi công bỏ lỡ mấy ngày kiếm tiền tốt nhất của cuối năm, hiện giờ còn bị nhị lang gặm không ít, trong lòng La Mông vẫn có chút băn khoăn. La Mông thấy La Trường Thiết một mực chuyên tâm hái cà chua, liền thừa dịp lúc ông ấy không chú ý, tưới chút nước linh tuyền cho khối đất này. Lúc này vẫn là tháng giêng, giá cả rau dưa còn được, mảnh vườn này của La Trường Thiết nếu có thể có chín nhiều cà chua hơn thì mỗi ngày ông ấy hái đi bán ở trấn trên, 10 ngày nữa tháng tiếp theo, ít nhiều cũng có chút tiền thu nhập. Chập tối hôm nay, tất cả trâu nhà La Mông đều được chia mấy quả cà chua tươi giòn ngon miệng, ngoại trừ nhị lang. Nữ giới trong nhà đều rất đồng cảm với con ngé con này, ông La liền đứng ở bên cạnh La Mông, cảm thấy thói xấu ăn vụng này không thể nuông chiều được. Chờ thêm một thời gian thì đeo khoen mũi cho nó liền ngoan ngoãn. Ông La từng nuôi trâu, cũng có kinh nghiệm. Chờ thêm một chút nữa, nó vẫn còn nhỏ lắm. Kỳ thật cũng không tính nhỏ, Phần lớn trâu trong làng đều là khoảng 1 tuổi thì đeo khoen mũi, bằng không chờ nó lớn thì vài người đều không làm gì được nó. Sớm đeo khoen mũi, kiểm soát tính tình, lại lớn lên một chút là có thể làm việc. Nhưng mà hiện tại La Mông cũng không muốn đeo khoen cho Nhị Lang, làm một con trâu, cũng chỉ có 2 năm thơ ấu này là vui vẻ, dứt khoát để nó hoang dã một hồi cũng không sao. Nhưng mà đợi một thời gian nữa thì địa vị của Nhị Lang ở trong làng đã khác rồi. Trước đó La Mông kể chuyện xưa Nhị Lang cứu mẹ ở trong thôn, người làng còn có chút nửa tin nửa ngờ, cảm thấy việc này nói không chừng chính là mèo mù vớ cá rán, trùng hợp mà thôi. Lúc này La Trường Thiết kể chuyện ở trong làng, Nhị Lang nhà La Mông ăn mấy quả cà chua ở nhà ông, lại tè mấy bãi nước tiểu trâu kia chính là nước thần, vẫy tại trong vườn cà chua nhà ông thì cà chua nhà ông liền đột nhiên to lên, kết quả quả cà chua làm bằng cả cây. Ông trồng trọt nhiều năm như vậy nhưng chưa từng gặp qua loại sự tình này. Hết chương 6. Chương 7, ông chủ căng tin Quách Đại Oa. Việc này một truyền 10, 10 truyền 100, cuối cùng ồn ào tới sôi sùng sục, ngay cả Bành lão cửu cách làng họ thật xa cũng gọi điện thoại cho La Mông, hỏi La Mông con né con kia có thật thần kỳ như vậy hay không, trong giọng nói đều lộ ra vẻ tiếc nuối, nói nhà họ Bành gã không phúc khí. Mấy thế hệ nuôi trâu hơn trăm năm, cũng không thể giữ chân trâu thần này. La Mông có thể nói thế nào chứ, nói nó không có thần kỳ như vậy đâu, đừng nghe người ta thổi phồng. Người ở đây rảnh tới hoảng, liền thích thổi phồng con trâu này. Con trâu con này không phải cũng từng tè ở nhà Bành lão cửu rồi sao? Sao cũng không thấy nhà Bành lão cửu mọc ra núi vàng núi bạc? Bành lão cửu ngẫm lại quả thật cũng đúng, lúc này cổ đau lòng mới biến mất. Nhưng dù La Mông nói như thế nào cũng không ngăn được nhiệt tình của dân làng đối với Nhị Lang. Mỗi ngày đều có người đến mượn Nhị Lang, mượn đi rồi thì dắt đến vườn nhà mình, cho ăn cho uống. Chỉ cần nó rải chút nước thần lên ruộng vườn nhà mình là được. Con trâu con Nhị Lang này ngay từ đầu còn thật cao hứng, ăn không ít củ cải rau xanh, đại mùa đông này, rau dưa đều là thứ đắt đỏ, gặp mấy người hào phóng còn có thể cho nó chút hạt đậu hay gì đó để nhai đi nhai lại, cuộc sống khá là thoải mái. Nhưng sau một thời gian thì lại không xong, không tự do, mỗi ngày chính là bị kéo đi ăn uống, không chút giải trí, phải đi lòng vòng trong vườn nhà người ta. Người ta còn thấy nhanh quá, sợ nó vẫy đồ tốt lên vườn nhà người khác. Chập tối hôm nay, Nhị Lang thấy La Mông bận rộn dắt một đám trâu quay về làng, từ xa xa bắt đầu kêu to lên. Ôi, La Mông thả trâu về rồi à. Nông hộ mượn Nhị Lang hôm nay tươi cười đầy mặt theo sát La Mông nói chuyện. Nói ra thì chuyện Nhị Lang bị truyền như vậy, ngay cả La Mông ở trong làng cũng được tôn trọng. Vâng, hôm nay lại đi ngoài không ít ha. La Mông cười ha hả sờ sờ đầu trâu của Nhị Lang mặt ủ mày chau. Cũng được. Người đàn ông kia cười tủm tỉm, xem ra ngày hôm nay thu hoạch coi như không tồi. Trò này hữu dụng hay vô dụng? Trong lòng La Mông biết, khẳng định có chút hữu dụng, Nhị Lang ở nhà uống đều là nước linh tuyền, thứ bài tiết ra đại khái cũng không kém được. Hữu dụng, sao lại vô dụng? Hai ngày trước rau hẹ tươi mơn mởn, hiện giờ rau hẹ này mọc rất tốt, chỉ là không có tốt như cà chua nhà chú Trường Thiết, không biết vì sao. Có thể là bởi vì gần đây tinh thần Nhị Lang không tốt lắm. La Mông tận lực tranh thủ một chút không gian tự do vì con trâu con nhà mình, bộ dáng yểu xìu như vậy, nhìn qua thật có chút không nỡ. Chắc vậy, hai ngày nay nó không có tinh thần gì, cậu nói coi, cho nó ăn đồ ngon, cũng không bắt nó làm việc. Sao ngược lại còn không thích chứ? Người đàn ông khó hiểu, bình thường trâu nào có loại đãi ngộ này, thả trên núi gặm gặm cỏ dại cũng coi như không tệ rồi. Cả ngày bị người ta nhìn chằm chằm, áp lực tinh thần rất lớn. La Mông vỗ vỗ Nhị Lang, để nó đi vào đàn trâu, anh cũng giúp em nói với những người khác, trong khoảng thời gian này Nhị Lang nhà em sẽ không cho mượn, để nó nghỉ ngơi thật tốt. Ừ, chờ nó tinh thần tốt chút rồi nói sau. Người nọ đáp ứng, nói thế nào sau này còn phải mượn tiếp. Coi mày sau này còn dám đi trộm cà chua nhà người ta nữa không? Trên đường về nhà, La Mông dùng cành trúc nhẹ nhàng đánh mông trâu của Nhị Lang. Nhị Lang ủ rũ kêu một tiếng, thật sự là vô cùng nghẹn khuất. Ụng bò. Trâu mẹ bên cạnh nó cũng kêu theo một tiếng, cũng không biết là an ủi hay là trách cứ, dù sao La Mông cũng không nghe hiểu. Khi về tới nhà thì Lưu Xuân Lan đã sớm làm xong cơm chiều, gần đây cửa tiệm ở trấn trên buôn bán không tệ, thời gian hai mẹ con bà về nhà càng ngày càng sớm, có đôi khi còn chưa tới giữa trưa liền bán xong mọi thứ, đóng cửa tiệm đi chợ mua đồ nấu ăn, còn có thể kịp trở về làm cơm trưa. Từ làng Đại Loan tới trấn Thủy Ngưu, đi đường mất hơn 2 giờ, họ đi ra ngoài quá sớm, cũng không có xe để đi, vì việc này La Mông đặc biệt tới thị trấn mua một chiếc xe máy ba gác để La Hồng Phượng dùng, anh tốn hơn 7.000 đồng. Xe máy này nhìn qua bình thường, lúc lái đặc biệt có lực, ở loại vùng núi này của bọn họ, loại xe chạy bằng điện căn bản không dùng được. Sau khi La Hồng Phượng kết hôn đã không đi làm, lúc ly hôn lại bởi vì phải tranh quyền nuôi hai đứa con gái nên không được chia tài sản, cho nên hiện tại trong tay cũng không có bao nhiêu tiền. La Mông biết tình cảnh của chị anh, nhưng không thể trực tiếp đưa tiền cho chị. Cũng chỉ đành tận lực không cho chị xài tiền. Cũng may việc làm ăn trong tiệm coi như không tồi, mỗi ngày thu vào cũng không ít, vốn định tiện thể bán bánh bao sữa chay, bánh bao sữa nhân đậu xanh, tiêu thụ cực tốt, nghe nói còn có người trong trấn lái xe tới đây mua. Mua một lần chính là một túi lớn, mua về để trong tủ lạnh. Mỗi buổi sáng hấp mấy cái, ăn trong một tuần cũng không bị hỏng. Chiếu theo tình hình này phát triển tiếp, 10 ngày nữa sữa trâu nhà họ khẳng định là không đủ bán. La Mông đành phải lại gọi điện thoại cho Bành Lão Cửu, để gã giúp lưu ý một chút, xem nhà ai bán trâu mẹ cho sữa, có ai thích hợp liền báo cho anh một tiếng. Bành Lão Cửu giới thiệu qua mấy người bán cho La Mông. Đầu xuân năm nay liền buôn bán lời một khoản, gã vừa nghe nói La Mông muốn mua trâu thì hiển nhiên không từ chối. Mấy đời nhà gã đều là buôn trâu, mạng lưới quan hệ thật sự rộng, chẳng qua mấy năm nay buôn bán ế ẩm. Liên hệ với nhau cũng liền ít đi. La Mông cũng tin tưởng Bành Lão Cửu, để Bành Lão Cửu cùng anh đi xem trâu, tuy rằng phải trả một ít phí trung gian nhưng yên tâm hơn, Bành Lão Cửu xem trâu khá là lành nghề, có Bành Lão Cửu thì anh chưa bao giờ lo bị hố. Một thời gian tiếp theo, La Mông liền theo Bành Lão Cửu đi chung quanh tìm kiếm trâu mẹ đang cho sữa. Chỉ cần Bành Lão Cửu gọi một cú điện thoại thì La Mông liền đi ra ngoài, đàn trâu tạm thời giao cho ông La hỗ trợ trông nom. Trâu mẹ cho sữa không dễ tìm, nơi xem trâu cũng càng ngày càng xa, có đôi khi có thể mang một hai con trâu về, có đôi khi cũng đành phải tay không trở về. Buổi sáng hôm nay La Mông đang chuẩn bị đi ra ngoài xem trâu thì La Hồng Phượng gọi điện tới, bảo anh tới cửa tiệm ở trấn trên một chuyến. Lúc La Mông đi tới trong tiệm thì việc buôn bán ngày hôm nay của La Hồng Phượng đã kết thúc rồi, đang quét dọn vệ sinh chuẩn bị đóng cửa trở về làng. Trong tiệm còn có một người mập đầu bóng lưỡng, bộ dáng hơn 40 tuổi, La Mông cảm thấy người này có chút nhìn quen mắt, trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi đã từng gặp qua ở đâu. Có chuyện gì vậy? La Mông hỏi La Hồng Phượng. Người nọ là tới từ căng tin cao trung trong huyện, nói muốn mua bánh bao chay của chị nói hiện tại không cung ứng được, ông ấy muốn gặp em. La Hồng Phượng trả lời. La Mông liền cẩn thận nhìn người đàn ông kia, sau một lúc lâu, mới rốt cục nhớ ra đối phương là ai, Quách đại sư phó, thợ cả, đầu bếp chính. Hắc, rốt cuộc cậu cũng nhận ra tôi rồi. Người đàn ông mập mạp kia cười, khuôn mặt tròn trịa và trán sáng ngời. Sao chú lại tới chỗ này của bọn cháu? La Mông đi học cao trung ở thị trấn mấy năm, ngoại trừ quen biết học sinh và thầy cô giáo, ấn tượng khắc sâu còn có vài người, Quách Đại Oa chính là một trong những người đó. Ông ta là người nhận thầu căng tin trường học của bọn họ, tay nghề nấu ăn của Quách sư phó không tồi, lúc múc đồ ăn cũng hào phóng, người lại vui tính, học sinh đều thích ông ta. Còn không phải bánh bao chay nhà mấy người nháo, mấy ngày hôm trước còn có mấy học sinh chạy tới nói với tôi, trên trấn Thủy Ngưu mấy người có cửa tiệm làm bánh bao sữa nhân đậu xanh cực ngon, bảo căng tin chúng tôi cũng bán đi, thế nên tôi mới tìm tới cửa. Quách sư phó nói mấy câu đã nói rõ ngọn nguồn. Bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh nhà bọn cháu lại có tên tuổi như vậy sao? Thời gian này La Mông bận chăm sóc, nuôi trâu, anh quả thật không nắm rõ chuyện trong tiệm lắm. Hai, cả huyện chúng ta tổng cộng có bao nhiêu chứ? Không chỉ là bánh bao chay nhà cậu, còn có vịt quay của trấn Đại Thạch, chân heo của Bạch Ốc Giác, bánh mật của Lan Bình, cháo của Tây Khê, ai ở trấn trên có đồ ăn nào làm ăn rất ngon thì bao lâu liền lan truyền. Quách sư phó nói tới đồ ăn thì rõ ràng đâu ra đấy. Đó là danh tiếng làm tốt bao nhiêu năm mua bán mới tích góp từng tí một, tiệm nhỏ của bọn cháu mới mở chưa được bao lâu mà. La Mông vẫn là khiêm tốn một chút. Không cần biết cậu khai trương bao lâu, đồ ăn làm ngon mới là quan trọng nhất. Tôi nếm qua bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh nhà cậu, nó thật sự chính cống, trộn chính là sữa trâu thật sự, lòng đỏ trứng cũng là lòng đỏ trứng gà trong làng của chúng ta, nửa điểm không giả dối. Dạ. La Mông không khiêm tốn nữa. Lần này tôi tới đây chính là hy vọng cậu có thể cung ứng hàng cho căng tin chúng tôi. Quách Đại Oa nói rõ mục đích tới đây. Quách sư phó, chú cũng thấy tình huống trong tiệm của cháu đấy, không đủ bán. Cho dù đủ để bán thì mua bán này cũng không có lời. Mấy cái bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh mà phải chở tới thị trấn, lộ phí cũng không ít. Chính La Mông không kiếm được tiền không nói. Căng tin trung học bán bánh bao của nhà anh không ổn thì còn lỗ phí nhân công. Tiểu La, cậu cũng là tốt nghiệp trường học đó đi ra ngoài, cậu cũng nói xem, Quách Đại Oa tôi là hạng người gì? Đây là muốn đánh bài tình cảm. Không cần phải nói à. La Mông là thật cảm thấy Quách sư phó người này không tồi. Học sinh trong trường học cũng không dễ dàng, trước không nói trong thị trấn này, tôi nói học sinh trọ ở trường, tốt nghiệp sơ trung, cấp 2, vất vả thi đậu cao trung, cấp 3, trọng điểm, trong nhà đều mong chờ trông cậy vào bọn nó vượt trội, trẻ con hơn 10 tuổi. Trọng trách trên vai liền nặng nề. Quách Đại Oa tôi không có tâm tư lớn gì, chỉ muốn để bọn nó ăn ngon, tôi cũng biết đơn hàng này không kiếm được tiền, căng tin tôi cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, bán bánh bao chay này của cậu, tôi thật không phải ham tiền, cậu cũng suy nghĩ kỹ lại đi, bình thường là ổn. Chỉ cần không lỗ vốn, coi như ủng hộ sự nghiệp giáo dục của tổ quốc ta. Sau khi La Mông suy tính một lúc lâu, nếu Quách Đại Oa nói như vậy, La Mông anh cũng không phải người chỉ biết tới tiền. Hơn nữa việc làm ăn này đối với anh mà nói, phía đông không sáng thì phía tây sáng, có kiếm tiền được ở chỗ này thì kiếm ở chỗ khác, anh cũng không phải hoàn toàn không có lời. Vậy cháu tính 8 đồng cho chú, cháu trả tiền xe từ chỗ này của cháu tới trường học của chú. Nhưng mà giá này chính là cho trường học, chú không thể bán lại cho người khác. Vậy sao được chứ, Quách Đại Oa tôi lại là hạng người như vậy sao? Nếu ấn giá cả này của La Mông thì Quách Đại Oa gã còn có thể kiếm được một chút, ít nhất không lỗ được, ở căng tin của gã, không có lời thì đều là lỗ vốn, bởi vì gã còn phải thuê người làm việc. Cháu khẳng định tin tưởng Quách sư phó được, nhưng tại thương trường, cháu nói rõ trước để tránh việc xấu. Được. Ngày mai cậu giao cho tôi 200 cái bánh bao chay sữa, 500 cái bánh bao nhân đậu xanh trước, 50 bình sữa trâu, tôi bán trước thử xem, sữa trâu này hơi mắc một chút, học sinh có thể mua cũng ít. Được, chúng ta lưu số điện thoại của nhau lại, có vấn đề gì thì chú liền gọi điện thoại cho cháu. Ừ, cậu còn nhớ rõ giờ cơm của trường học chúng ta chứ? Quách Đại Oa hỏi La Mông. Giao hàng trước 6 giờ là được chứ? La Mông quả thật có chút không nhớ được thời gian học và nghỉ ngơi của học sinh cao trung. Mùa đông 6 giờ, mùa hè 5 giờ 40 phút phải tới, tôi còn phải cho vào lồng hấp hấp lại. Hai người liền tiếp tục bàn bạc sự tình như vậy, dùng sữa trâu làm bánh bao chay sữa và bánh bao nhân đậu xanh thì giá bán vốn sẽ không cao, không lời bao nhiêu, La Mông lại hào phóng bao phí chuyên chở, lợi nhuận trung gian liền càng thấp, nhưng mà anh làm món mua bán này cũng không lỗ. Nếu theo tình hình trước mắt này thì bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh để ở trong tiệm của La Hồng Phượng liền có thể bán hết, căn bản không cần giảm giá chở tới trong thị trấn, làm như vậy thật sự rất không có lời. Nhưng là nhìn theo lâu dài thì món mua bán này quả thật vẫn là làm được. Học sinh của cao trung trọng điểm trong huyện bọn họ tới từ các thành trấn, huyện thị trấn, bánh bao để ở trong căng tin trường học bán, tự nhiên cũng có hiệu ứng quảng cáo nhất định. Nhưng đây không phải chính yếu chính là La Mông tạo cho chính mình tiếng tăm tốt. Bản thân anh vốn cũng không coi trọng lắm đối với mấy thứ này, nhưng bất đắc dĩ là hiện tại anh đã là một danh nhân rồi, tuy rằng ông La ngoài miệng không nói nhưng trong lòng khẳng định đã cực hối hận. Cho dù là La Mông chính mình không thèm để ý, cũng không thể không để ý đến cảm nhận của cha mẹ, hơn nữa hiện tại trong nhà lại vừa có thêm ba người, anh càng không hy vọng hai đứa cháu gái lớn lên trong chỉ trỏ và ánh mắt khinh thường của người khác. Vì về sau có thể càng thuận lợi sinh sống phát triển ở đây nên chuyện anh cần phải làm còn rất nhiều. Đầu tiên, liền theo trước mắt mà nói, anh có thể thông qua chuyện này tạo cho chính mình một cái hình tượng tích cực. Tin tưởng ở tương lai không lâu sau, theo sự nổi danh của bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh nhà anh, còn có chuyện La Mông cung cấp bánh bao và bánh bao nhân đậu xanh giá thấp cho trường học cũ, chuyện tuy nhỏ, nhưng ít nhất là một khởi đầu tốt. Hết chương 7. Chương 8, La Mông gặp khó khăn. Hôm nay đi ra ngoài xem trâu lại không có thu hoạch, lúc trở về đi qua thị trấn Vĩnh Thanh, La Mông thấy ngoài bến xe rất nhiều xe Li Yu Hu U Liên đậu ở ven đường chờ khách. Trấn Thủy Ngư ngoại trừ mỗi nửa giờ một chiếc xe bánh mì chạy hướng thị trấn Vĩnh Thanh, bình thường bên cạnh bến xe cũng có không ít xe Li Yu Yu U Liên chở hàng chở người, tiền xe cũng liền mắc hơn 2-3 đồng so với xe bánh mì, còn chở hàng tới tận cửa. La Mông nghĩ tới sáng mai mình phải giao bánh bao cho trường nhất cao trong huyện, vì thế tìm một lái xe ở phụ cận hỏi một chút. 5 giờ sáng ngày mai tôi phải từ Trấn Thủy Ngư chở hàng tới trường nhất cao trong huyện, chỗ các cậu có xe đi tới đó không? Hắc, có tiền là có xe. Lái xe có chút lưu manh, ngậm điếu thuốc cười hì hì nói với La Mông, chỉ cần anh trả tiền, đừng nói 5 giờ sáng, 2 giờ 3 giờ đều được. Về sau mỗi ngày đúng thời gian kia đều có hàng, giá cả có thể rẻ chút hay không? À, mỗi ngày đều có à, tôi tìm người lại đây bàn với anh. Gã mở cửa xe xuống khỏi ghế lái, chạy mấy bước tới giúp mấy người kia xách túi tới cốp xe, sức trai khỏe khoắn liền nhẹ nhàng nhấc lên, vừa tiếp đón khách vừa bảo La Mông đừng đi, chờ mấy hành khách đều lên xe. Lúc này gã mới lấy di động ra gọi một cú. Anh chủ, có đơn hàng nè, nói là dài hạn. Bây giờ không phải cậu đang ở phụ cận đây sao, sao cậu không bàn với anh ta? Trên xe em có hành khách mà. Anh cũng chưa đi mà, hai hôm nay đều bận, đúng lúc em sắp chạy rồi. Nhanh lên đi, tôi sẽ chờ cậu 3 phút. Lái xe cúp điện thoại, lại nhếch miệng giơ ba ngón tay với hành khách trên xe rồi nói, chờ 3 phút nữa thì xe chạy. Qua một lát, trong ngõ nhỏ bên cạnh bến xe liền có một người vẻ mặt cực buồn ngủ và trẻ tuổi đi ra, người đâu? Cả hỏi tên lái xe kia. Đang ở đằng kia. Đối phương chỉ La Mông ở ven đường, người trẻ tuổi theo ngón tay tên kia vừa nhìn thì lông mày liền hơi hơi nhăn lại. La Mông cũng nhìn thấy gã thì nhếch miệng cười với gã một chút, người này không phải Tiếu Thụ Lâm thì là ai chứ? Mua bán gì? Tiếu Thụ Lâm đi tới đứng bên cạnh La Mông, từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, đưa một điếu cho La Mông. Không hút. La Mông khoát khoát tay, nói, đưa bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh từ bên Trấn Thủy Ngư tới trường nhất cao trong huyện, mùa đông 6 giờ, mùa hè đưa tới trước 5 giờ 40 phút. Có bao nhiêu? Tiếu Thụ Lâm rít một hơi, buồn ngủ trên mặt rốt cục bớt đi một chút. Không chắc lắm, nếu ít thì 5-6 sọt, nhiều hơn cũng không thêm được bao nhiêu, một trường cao trung cũng chỉ có bấy nhiêu người thôi. Bắt đầu giá 20 tệ, 3 sọt trở lên thì 1 sọt 5 tệ. Tiếu Thụ Lâm báo giá. Tôi đồng ý, bắt đầu giá 20 tệ, 5 sọt trở lên thì 1 sọt 3 tệ. La Mông trả giá. Tiếu Thụ Lâm không lập tức đáp lại, gã lại rít một hơi, lau gèn ở trên mắt, biểu cảm trên mặt có chút ngẩn ngơ, giống như còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Một lát sau, gã đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn La Mông một cái, hỏi, cái sọt kia của nhà anh to cỡ nào? La Mông liền cười rộ, sẽ không quá lớn. Vậy ok, liền theo lời anh ở chỗ nào ở Trấn Thủy Ngưu? Mỗi sáng sớm bọn họ đều phải chở hải sản từ thị trấn tới Trấn Thủy Ngưu, từ Trấn Thủy Ngưu trở về lại phần lớn đều là xe trống, giúp La Mông chở chút hàng thì ít nhiều cũng có thể tăng thêm chút thu nhập. Dù sao cũng không chiếm chỗ ngồi, không làm lỡ bọn họ đón khách. Làng Đại Loan. La Mông trả lời. Quá xa, cũng không đủ tiền dầu, anh tự chở tới trấn trên đi. Việc này không thành vấn đề. La Mông lập tức đồng ý, ngày mai là xe của ai, anh cho tôi số điện thoại để lưu lại đi, đỡ phải tới lúc đó không tìm được người. Gần đây đều là tôi chạy. Tiếu Thụ Lâm nói xong lấy di động ra, số điện thoại của anh là gì? La Mông nói dãy số của mình, rất nhanh, di động của anh liền đổ chuông, màn hình hiện lên một chuỗi con số xa lạ, anh còn tự chạy công việc buổi sáng à? Người lái xe vừa rồi không phải gọi anh là anh chủ sao? Trước đó có một người bị lũng dạ dày, nhập viện rồi. Tiếu Thụ Lâm lưu số của La Mông, sau đó nói ngày mai lại liên lạc, liền khoát tay đi vào đầu ngõ vừa mới đi ra trước đó. La Mông liền đứng ở ven đường như vậy, nhìn Tiếu Thụ Lâm ngáp và biến mất ở đầu ngõ nhịn không được thở dài một hơi thật dài. Cái loại cảm giác tim đập thình thịch vừa rồi là gì nhỉ? Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng lúc này anh quả thật tiêu rồi. Rời khỏi bến xe, La Mông một đường đi tới chợ nông sản, mua chút bột mì và vật liệu khác, thuê xe chở về nhà. Trên đường lại gọi điện thoại cho La Hồng Phượng, bảo chị buổi chiều đừng tới cửa tiệm làm bột nở, sau này phải làm số lượng lớn bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh. Liền dứt khoát đều làm ở nhà. 1.000 cái bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh, nếu một nhà bọn họ phải làm thì cũng có thể làm xong, chẳng qua việc này không phải ngày một ngày hai, về sau gần như là mỗi ngày đều làm. La Mông không muốn để cha mẹ vất vả như vậy, quyết định thuê một người làm đỡ. Tào Phượng Liên là vợ của trưởng làng La Toàn Thuận của bọn họ, là một phụ nữ khôn khéo giỏi giang, ngày thường quan hệ cùng Lưu Xuân Lan cũng tốt, tuy rằng chồng là trưởng làng, nhưng quyền lực của trưởng làng ở nơi này của bọn họ không lớn, cho nên cũng sẽ không lên mặt gì. Hơn nữa La Toàn Thuận người này thành thật phúc hậu, cho nên ở chung cũng tốt. Nhà La Toàn Thuận có hai người con, đều làm công ở bên ngoài, năm nay vừa qua Tết, còn chưa tới 15 liền đều đi rồi. Trong nhà chỉ còn lại hai ông bà già và hai đứa cháu nhỏ, đứa bé trai lớn một chút là của con trai cả nhà ông, bé gái nhỏ hơn một chút là con trai thứ nhà ông, đều học tiểu học. Liền không tốt đi ra ngoài làm thuê cùng cha mẹ, đành phải ở lại trong nhà để ông bà nuôi nấng. La Mông vừa nói ra việc này ở nhà thì Lưu Xuân Lan lập tức đồng ý, ăn cơm chiều xong thì đi tới nhà trưởng làng, không bao lâu thì Tào Phượng Liên liền đi theo đi tới nhà La Mông. Thanh danh giỏi giang của người này quả thật không phải giả, bất kể là vắt sữa hay là nhào bột. Làm lên đều cũng có khung có dạng, hàng năm làm việc nhà nông, sức lực cũng lớn. Hơn 3 giờ sáng ngày hôm sau, một nhà La Mông liền thức dậy hấp bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh. Không bao lâu thì Tào Phượng Liên cũng tới, bà ấy khéo tay, nắn bánh bao chay có hình dạng cực đẹp. Lưu Xuân Lan liền nhường cho bà ấy làm bánh bao chay, chính mình vung dao phay. Phịch phịch phịch chặt bánh bao chay. Tới khi hơn giờ thì cả làng Đại Loan liền bay lên một cổ mùi sữa nồng đậm. Người già trong thôn rất nhiều, người già liền đặc biệt ít ngủ, hơn nữa buổi tối lại ngủ cực sớm, thường thường buổi sáng trời chưa sáng liền tỉnh lại, mắt nhìn trần nhà chờ hừng đông. Hôm nay mùi thơm của bánh bao nhà La Mông bay ra, có vài người liền không nằm được nữa. Xuân Lan ơi, nhà cháu làm món gì mà thơm như vậy hả? Người trong nhà đang làm việc, âm thanh của một bà cụ ở trong sân đã vang lên. Bà 17, bà sớm như vậy đã dậy rồi sao? Vai vế của nhà La Mông ở trong làng vốn đã cao, bà cụ được Lưu Xuân Lan gọi là bà 17 thì tuổi đã khá lớn. Bà cụ chống một cái gậy trúc, thân mình vừa gầy lại vừa nhỏ, mặt đều nhăn thành một đoàn. Bà nửa đêm tỉnh lại, ngửi thấy mùi này, còn nghĩ là chính mình nằm mơ chứ, cũng không biết là mùi bay tới từ đâu. Đi theo mùi này liền đi tới nhà cháu. Bà cụ nhếch cái miệng không răng vui vẻ nói, may mắn là nhà cháu, không thì không biết bà phải đi tới đâu nữa. Ai vô, mới sáng sớm nói bậy gì vậy? Lưu Xuân Lan vội vàng đỡ bà đi vào. Bà 17, sáng sớm thật sự lạnh, bà nhóm lửa giúp bọn cháu đi. Tào Phượng Liên cũng chào hỏi bà. Nhóm lửa ư, bà lớn tuổi rồi, liền thích sưởi ấm trong bếp, rất ấm áp. Bà 17 ngồi xuống ở phía sau bếp lò, đặt gậy trúc ở bên cạnh, liền thật nhóm lửa cháy lên, trên tay bà cụ còn thật có lực, bẻ từng nhánh cây tới kêu rắc rắc, lửa của hai cái lòng bếp đều cháy ổn lại hừng hực. Hấp lòng bánh bao sữa chay đầu tiên xong thì Lưu Xuân Lan lấy ra mấy cái để người trong nhà ăn trước lót dạ, lại nấu một nồi to canh trứng tảo tía, trên bàn không còn chỗ, liền ghép hai cái ghế kê sát tường, múc cho bà 17 một chén trước. Còn lại ai muốn ăn liền tự mình múc. Một lát thì nồi bánh bao nhân đậu xanh bên cạnh kia cũng chín. Muốn no bụng thì còn phải dựa vào bánh bao nhân đậu xanh. Bánh bao sữa chay ăn nhiều sẽ ngán. Lúc này nhiệt độ không khí thấp, nhấc nồi bánh bao sữa chay và bánh bao nhân đậu xanh xuống khỏi bếp một chút thì lập tức nguội. La Mông liền bỏ bọn nó vào trong cái sọt. Mấy cái sọt này là ông La tự làm, còn bọc khắp bốn phía, từ trước chỉ dùng để đựng đồ linh tinh, ngày hôm qua cọ rửa phơi khô một chút, lại lót một tầng vải thô ở bên trong, đúng lúc dùng để đựng bánh bao chay. Thời gian còn chưa tới 4 giờ 30 phút, Tiếu Thụ Lâm đã gọi điện thoại tới, tôi tới Trấn Thủy Ngưu rồi, hàng của anh lúc nào mới chở tới đây? Hiện tại lập tức liền chở đi, tới trấn trên liền gọi điện thoại cho anh. La Mông cúp điện thoại, vội vàng khiêng mấy cái sọt lên xe ba bánh. Con không tặng mấy cái bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh cho lái xe à, sáng sớm như vậy, tám phần là chưa ăn sáng đâu. Lưu Xuân Lan ở bên cạnh nhắc nhở. Không quen thân với người ta, tặng bánh bao chay gì chứ, rất mất tự nhiên. La Mông xoay người khiêng sọt sữa trâu cuối cùng lên trên xe. Tặng mấy cái bánh bao chay, có gì mà mất tự nhiên chứ. Lưu Xuân Lan nói tới đây thì đột nhiên lại nhớ tới tình huống đặc thù của con trai mình, quả thật là có chút mất tự nhiên, vì thế cũng không nói gì nữa. Sau khi La Mông tới Trấn Thủy Ngưu thì gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm, gã nói mình đang ở bến xe nên La Mông liền đi qua, anh tới thật sớm. Sớm cái gì, mỗi ngày đều là giờ này. Tiếu Thụ Lâm đang dựa vào cửa xe hút thuốc, thấy La Mông lại đây thì vứt tàn thuốc trên mặt đất, nhấc chân dí dí lên, đi qua chào hỏi, cùng La Mông cùng nhau dỡ hàng trên xe ba bánh khiêng lên sau xe của chiếc xe. Vẫn chưa ăn sáng hả? Trong sọt đều là bánh bao nhân đậu xanh, nếu anh đói bụng liền tùy ý lấy hai cái lót dạ. La Mông vừa khiêng đám sọt lên trên xe vừa làm cho khi chính mình nói những lời này tận lực có vẻ tùy ý chút. Không cần. Khiêng xong hàng thì Tiếu Thụ Lâm đóng nắp đuôi xe lại, phủi phủi tay, lại lấy gói thuốc lá trong túi áo ra. Tiền xe là một lần trả một lần, hay là cuối tháng trả một lần? La Mông thầm nghĩ rằng nghiện thuốc lá thật nặng, một lần trả một lần, đỡ phải tính toán. Đây. La Mông lấy tiền mặt chuẩn bị tốt từ trong túi áo ra, trả tiền chở đám hàng này, sau này anh gặp Tiếu Thụ Lâm cũng không có ý muốn bắt đầu cái gì, nhịn không được lại hỏi một câu, xe này khi nào chạy? 5 giờ 10 phút. Tiếu Thụ Lâm nhấc tay nhìn đồng hồ, nói, còn mấy phút nữa. À, vậy anh cẩn thận một chút. Lời nên nói thì đều đã nói xong, La Mông đành phải lái xe ba bánh rời khỏi bến xe. Hừ. Tiếu Thụ Lâm lại hút hết một điếu thuốc lá, nhếch nhếch khóe miệng đối với phương hướng La Mông biến mất, theo thói quen quẳng tàn thuốc tới trên mặt đất dùng chân dí dí hai cái, sau đó gã ngửi thấy một cổ mùi sữa dễ chịu. Tiếu Thụ Lâm đã không uống sữa rất nhiều năm rồi, từ sau khi tốt nghiệp cao trung thì sẽ không uống qua sữa, bởi vì năm đó uống tới phát ớn. Mấy năm nay tới bây giờ vẫn là lần đầu tiên cảm thấy được mùi sữa dễ ngửi, không có biện pháp, đều là đói bụng. Cho dù gã muốn ăn thì nửa đêm cũng không tìm thấy chỗ ăn cơm, nếu không thì người anh em kia trước đó cũng sẽ không bị lũng dạ dày. Tiện tay xốc màn che của một cái sọt lên, bên trong là một loạt bánh bao nhân đậu xanh trắng to, cầm một cái ra cắn một miếng, mặc dù có chút nguội, nhưng coi như xốp, mùi thơm ngọt, càng hiếm có chính là mùi sữa kia, thơm nồng ngon miệng, lại một chút cũng không làm cho người ta cảm thấy ngấy. Tiếu Thụ Lâm liền đứng ở phía trước bến xe tối như mực nhai hai cái bánh bao chay, sau đó gã lại cảm thấy có chút khát nước, liền tìm một chai sữa trâu trong cái sọt ra. Hết chương 8. Chương 9, người trẻ tuổi trí nhớ thật kém. La Mông về tới trong nhà, bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh còn lại cũng đều hấp không sai biệt lắm, La Hồng Phượng trực tiếp khiêng lồng hấp chứa bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh lên trên xe ba bánh, chuẩn bị trực tiếp chở tới tiệm trên trấn để bán, sẽ không dùng cái sọt. Đỡ phải chuyển tới chuyển lui. Cứ như vậy việc trong tiệm cũng ít, La Hồng Phượng bảo Lưu Xuân Lan ở nhà nghỉ ngơi, cô một mình đi trấn trên là được, La Mông nói muốn đưa cô đi nhưng cô không đồng ý, nói lát nữa trời liền sáng, cô lại lái xe, không xảy ra chuyện gì. Trong nhà còn để lại chút bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh mới ra lò, Lưu Xuân Lan để Tào Phượng Liên mang mấy cái về, cũng không cần làm bữa sáng. Tào Phượng Liên chối từ vài câu, liền vô cùng cao hứng mang theo một túi bánh bao chay nhỏ đi về nhà. bà đều nhìn thấy bột mì làm hôm qua và bánh bao chay hôm nay làm. Bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh của nhà La Mông đều dùng đồ tốt làm, sữa trâu là thứ thiệt, mùi vị rất ngon. Về sau mỗi ngày bà làm việc ở trong này, đồ ăn sáng của hai đứa cháu liền coi như ổn, ăn ngon không nói mà còn dinh dưỡng, ngay cả ông chồng nhà bà đều có thể ăn ké một chút. Hơn 7 giờ sáng, Mỹ Linh, Mỹ Tuệ và ông La lần lượt thức dậy, trẻ con vốn liền ngủ rất nhiều, ông La lại bởi vì buổi tối trông chừng chuồng trâu, còn phải cho bọn trâu này thêm một chút ăn khuya nên ngủ rất muộn, cho nên liền thức dậy muộn. La Mông mới vừa định thả đám trâu trong nhà đi ăn cỏ thì bên Quách Đại Oa gọi điện thoại tới. Bán được không ạ? La Mông cười hỏi ông ta. Nói thật là không đủ bán, rất nhiều học sinh tới sau không mua được, vừa mới còn ầm ĩ với tôi này, lúc này mới vừa yên tĩnh. Vậy ngày mai làm thêm một chút không? La Mông cũng dự liệu trước tình huống không đủ bán rồi, nữ sinh nam sinh cao trung đang là thời điểm lớn lên, nếu hợp khẩu vị của bọn nó thì bụng của một đám cũng thật có thể chứa. Làm nhiều một chút thì cũng không đủ, đã làm thì phải làm thật nhiều. Đầu bên kia Quách Đại Oa cũng cười, cho tới bây giờ đám nhóc con trong trường học này chưa từng nhiệt tình như vậy, cho dù là bị thúc giục tới đầu đầy mồ hôi, trong đầu của bọn nó cũng thông dong. Bánh bao sữa chay phải 400 cái, bánh bao nhân đậu xanh phải 800 cái, sữa giao 200 bình trước. Bánh bao nhân đậu xanh, bánh bao chay miễn cưỡng cung ứng đủ cho chú, sữa tạm thời không nhiều như vậy, chờ cháu lại mua thêm mấy con trâu mới đủ. Được, không thành vấn đề, vậy sữa trâu tạm thời liền 50 bình đi. Được rồi, ngày mai đúng giờ đó mang qua cho chú. Thực tế số lượng bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh phải tăng thêm rồi, sữa còn phải 50 bình, La Mông liền cảm thấy có chút quá sức, số định mức trong tiệm của La Hồng Phượng lại thấp xuống một chút nữa, xem ra cần nhanh chóng mua trâu mới được. Đúng rồi, buổi sáng hôm nay người tới chở hàng là Tiếu Thụ Lâm, năm đó hai đứa học chung thì phải. Trí nhớ của Quách Đại Oa còn rất tốt. Gì ạ? La Mông giả ngu giả ngơ. Tiếu Thụ Lâm đó, cháu không nhận ra à? Mới vừa bán xong bữa sáng, cách cơm giữa trưa còn vài giờ, lúc này Quách Đại Oa rất rảnh, liền tám chuyện qua điện thoại với La Mông. Rất nhiều năm không gặp, nhất thời không nhận ra được. Thực tế La Mông đã sớm nhận ra, còn chào hỏi, chẳng qua người ta không phản ứng với anh mà thôi. Chính là con trai của Tiếu lão đại trong huyện chúng ta, năm đó đã học cao trung ở trường này, mấy năm trước mở công ty vận chuyển trong huyện chúng ta, bọn họ kinh doanh chủ yếu chính là tuyến từ trấn Vĩnh Thanh tới trấn Thủy Ngưu. Liền chỉ một tuyến này thôi sao? Thể diện của Tiếu lão đại không phải rất lớn sao? La Mông thật đúng là không rõ lắm đối với các thế lực trong trấn anh. Lúc trước thời điểm anh tốt nghiệp trung học đi bên ngoài học đại học, vẫn là cái lăn đầu thanh, gì cũng không hiểu. Sau đó tại bên ngoài lăn lộn liền là ngần này năm, hiện giờ đã trở lại, vẫn là mắt nhắm mắt mở. Có thể đoạt một cái tuyến này thì thể diện đã không nhỏ rồi, cậu cho là trong huyện mình không có ai sao? Người có quyền có thế cũng không ít. Nhưng mà mấy năm nay Tiếu lão đại ở tại hai nơi khác nhau, giống như có chút hơi hướng giải nghệ, cũng không để con của ông ta kế thừa, liền để làm một cái công ty vận chuyển như vậy, nuôi gia đình sống tạm thôi, vậy là đủ rồi. Cũng thật vất vả. La Mông nói. Cũng không hẳn vậy, đúng rồi, nói với cậu chuyện này. Lúc này Quách Đại Oa lại nghĩ tới một chuyện. Chuyện gì à? Lúc này La Mông đã cởi dây buộc trâu trong chuồng trâu xuống, vung cành trúc lên, đám trâu này liền chậm rì rì ra khỏi chuồng trâu, theo cái đường nhỏ mấy ngày nay bọn nó ra vào làng, đi đến trên núi hướng xa xa, anh vừa nói chuyện qua điện thoại vừa đi theo ở đằng sau. Kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, tuy tôi đã hứa không nói rồi nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu một tiếng, chính là Tiếu Thụ Lâm ấy, buổi sáng hôm nay cậu ta từ chỗ tôi mua không ít bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh, nói là muốn mang tới công ty cho mấy người anh em làm bữa sáng. À, liền việc này à. Giọng nói của La Mông trong điện thoại thản nhiên, nhưng là nhị lang nhìn thấy lúc này La Mông đang nhếch miệng cười nè. Ừ, chỉ việc này, tôi còn nói cậu ta đều giúp cậu chở hàng, sao không mua đồ mới ra lò ở nhà cậu, cố tình chạy tới nơi này của tôi rồi tranh cùng đám học sinh kia. Trong giọng nói của Quách Đại Oa cũng có chút ý tứ oán giận. Dạ, vậy anh ta nói như thế nào? La Môn hỏi. Còn có thể nói như thế nào, nói không biết cậu, ngại phiền phức. Quách Đại Oa bên kia hét lên, xì, tôi nói hiện tại mấy người trẻ tuổi các cậu, trí nhớ sao kém như vậy chứ? La Môn cười mỉa vài tiếng, lại đáp ứng trời vừa sáng liền đúng giờ đưa bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh qua, lúc này mới cúp điện thoại. Sau đó anh lại gọi điện thoại cho Bành Lão Cửu, bảo Bành Lão Cửu có trâu thích hợp liền trực tiếp chở tới làng Đại Loan, chỉ cần Bành Lão Cửu thấy ổn thì La Môn sẽ không có ý kiến. Bành Lão Cửu hợp tác mấy lần với La Môn rồi, cũng biết người thanh niên này nói là giữ lời, vì thế đáp ứng một đoạn thời gian tiếp theo giúp cậu tìm kiếm trâu, có con thích hợp liền trực tiếp chở tới trong làng của cậu. Hiệu suất của Bành Lão Cửu rất tốt, 3 ngày sau liền chở 5 con trâu mẹ lại cho La Môn, hơn nữa 5 con đều là trâu mẹ đang kỳ cho sữa, đám trâu lần này giúp sự túng thiếu sữa của La Môn giảm bớt không ít. Mấy ngày nay số lượng bánh bao nhân đậu xanh, bánh bao chay của trường Nhất Cao thật nhiều, việc buôn bán trong tiệm ở trấn trên cũng rất tốt, đã không hề ít khách hàng oán giận, nói là cuối cùng vẫn không mua được bánh bao chay của nhà anh. Thời gian lại ở trong sự bận rộn trôi qua vài ngày, sáng sớm hôm nay, La Mông đang hấp mấy lồng bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh thì bên Tiếu Thụ Lâm gọi điện thoại tới, anh cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì lần đầu tiên hẹn tốt thời gian và địa điểm chở hàng thì anh và Tiếu Thụ Lâm liền không lại dùng điện thoại liên hệ qua. Nhà anh ở đâu? La Môn vừa nghe điện thoại thì chợt nghe tới Tiếu Thụ Lâm hỏi một câu như vậy. Làng Đại Loan. Trong lúc nhất thời La Môn không kịp phản ứng lại. Chỗ nào của làng Đại Loan? Tiếu Thụ Lâm lại hỏi. À, liền cách cửa làng không xa. Lúc này thì chỉ nhà tôi sáng đèn thôi, thật sự dễ tìm. Lúc này La Môn mới có chút hiểu ra. Ừ, biết rồi. Bên kia lên tiếng, liền cúp điện thoại. Ai vậy? Lưu Xuân Lan hỏi. Anh lái xe, hình như là tới làng chúng ta. La Môn vừa dứt lời, ngoài cửa sân liền có một chiếc xe chạy vào, đèn xe chiếu cái sân đen kịt sáng lóe, trên xe bước xuống hai người. Anh đều biết cả, một người là đợt trước lúc anh ở thị trấn tìm xe gặp qua cậu trai lái xe trẻ tuổi, bộ dáng mới hơn 20 tuổi, người kia chính là Tiếu Thụ Lâm. Ôi, chắc vẫn chưa ăn sáng, mau vào nhà đi. Lưu Xuân Lan rất nhiệt tình đi ra ngoài tiếp đón. Hắc, thật xa đã ngửi được mùi sữa thơm. Cậu lái xe trẻ tuổi kia tính cách hướng ngoại một chút, vừa thấy chính là người biết ăn nói. Lúc này câu nói đầu tiên đã khiến Lưu Xuân Lan mặt mày hớn hở. Thấy thơm à, ha ha, vào nhà đi, vừa mới hấp xong một nồi bánh bao chay, còn rất nóng hổi. Ai vô, hôm nay liền có bữa sáng ăn rồi. Các cháu bình thường không ăn sáng sao? Cũng không phải không ăn, mà nửa đêm liền phải lái xe, mọi nơi tối om, không tiệm nào mở cửa. Thằng nhóc này nói mấy câu lừa dối khiến bản năng người mẹ của Lưu Xuân Lan đại phát, lại đưa bánh bao chay lại múc canh, La Môn nhìn mà rất là khó chịu. Thím, cháu tên là Vương Tương Dương, thím gọi cháu Tương Dương là được. Được, ăn nhiều một chút, về sau đói bụng thì cứ tới nhà thím. À, đây là quản lý của công ty vận chuyển chúng cháu, tên Tiếu Thụ Lâm, thím gọi anh ấy Thụ Lâm là được, anh ấy không thích người ta gọi anh ấy là quản lý. Ai vô, tuổi còn trẻ đã giỏi giang rồi, ăn nhiều một chút, ăn hết vẫn còn. Dạ. Tiếu Thụ Lâm gật gật đầu lên tiếng, coi như là lễ phép, thái độ còn tốt hơn nhiều so với khi gả đối La Mông. La Hồng Phượng nghe người này tên Tiếu Thụ Lâm, liền nhịn không được liếc mắt nhìn cậu ta nhiều một cái, cô còn nhớ rõ cái tên Tiếu Thụ Lâm, lúc trước khi mình ly hôn, La Mông còn lấy tên cậu ta ra dùng. Sau đó bọn họ ở trên xe chạm mặt một người tuổi còn trẻ, La Mông gọi cậu ta là Tiếu Thụ Lâm. Đối phương không phản ứng, La Mông liền nói chính mình nhận sai người. Lúc ấy La Hồng Phượng không nghĩ nhiều, hiện tại nếu nhìn không ra sự bất thường thì ngoại trừ đầu óc của cô là làm bằng bã đậu. Nhưng mà đứng trước một phòng đầy người thì cô cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ để ý công việc của chính mình, dù sao chuyện của La Mông thì cô cũng không thể hỏi nhiều. Không biết vì sao chung quy vẫn cảm thấy lộ ra một cổ mất tự nhiên. Hai người Tiếu Thụ Lâm và Vương Tương Dương ăn uống no đủ, lại mua không ít bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh từ nhà La Mông, còn có mấy bình sữa trâu, sau đó trực tiếp khiêng hàng ở trong sân rồi lái xe đi. Người trẻ tuổi thật không tồi, người chịu khó, cũng biết ăn nói. Hai người bọn họ đi rồi, Lưu Xuân Lan còn cười tủm tỉm khen. La Mông biết mẹ anh khen chính là Vương Tương Dương, trong lòng rất là phản đối, liền Vương Tương Dương giảo hoạt như vậy thì chỗ nào rất tốt. Không phải Tiếu Thụ Lâm tốt hơn cậu ta rất nhiều sao? Chật, ăn cái gì mà lớn lên đẹp trai thế? Hết chương 9. Chương 10, La Mông coi tiền như rác. Từ khi Tiếu Thụ Lâm và Vương Tương Dương đi một chuyến tới nhà La Mông thì về sau mỗi buổi sáng liền đều tới làng Đại Loan chở hàng, chính gã tiện thể tới đây ăn sáng, lúc đi còn có thể mua một ít bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh. Lúc đầu cũng chỉ mua 2-30 cái, thuận tiện dần dần nhiều hơn, có đôi khi La Mông còn bỏ vào sọt đưa cho gã. Cái người kêu Vương Tương Dương trẻ tuổi kia nhưng thật ra không có lại tới qua, Lưu Xuân Lan hỏi qua một lần, Tiếu Thụ Lâm nói cậu ta không làm ca này, chờ thêm đoạn thời gian, công ty bọn họ sẽ đổi một người khác, tới lúc đó gã sẽ không chạy ca này nữa. Lúc Tiếu Thụ Lâm nói lời này thì La Mông cũng có mặt, gần đây mỗi ngày Tiếu Thụ Lâm lại đây chở hàng, cũng nói qua mấy câu với La Mông, nhưng mà đều là một ít trao đổi tất yếu. La Mông thật cũng không rất sốt ruột, ngày còn rất dài, trong tay Tiếu Thụ Lâm còn có một công ty vận chuyển, liền quản tuyến từ Trấn Thủy Ngưu tới Trấn Vĩnh Thanh này, dù sao chạy không xa. Theo số lượng trâu La Mông mua trở về càng ngày càng nhiều, cái chuồng trâu nhà anh liền có vẻ có chút chật chội, anh muốn nhanh chóng quyết định xong chuyện bao núi, tới lúc đó địa phương liền lớn. La Mông nhưng thật ra ngắm trúng một chỗ, liền cách làng anh không bao xa, dọc theo đường cái của cổng làng hướng lên trên đi 10 phút là tới. Một cái khe núi nhỏ, bên trong còn có một con suối nhỏ, nhưng mà thượng nguồn của khe suối kia bên cạnh làng anh, bên cạnh còn có ngọn núi nhỏ, lúc trước có người từng khai hoang ở nơi đó, còn đắp ruộng bậc thang, nhưng mà hiện tại đã bỏ hoang rất nhiều năm. Vì chuyện này, La Mông đi tìm La Toàn Thuận hỏi một chút. Mảnh đất này, nếu cháu muốn bao thì cũng được, nhưng là giá khẳng định không rẻ, liền khe suối kia, chảy qua làng chúng ta, dọc theo đường đi hợp lại cùng mấy mạch nước khác, một đường chảy tới trấn trên của chúng ta, coi như là một trong mấy cái mạch nước chủ yếu của trấn chúng ta. Liền một cái rãnh nước nhỏ mà coi là mạch nước gì chứ. Lúc La Mông còn nhỏ cũng không ít lần đi con suối nhỏ chơi, dòng suối nhỏ kia còn chưa sâu tới 1 mét, chiều rộng cũng chưa quá 3 mét, nước suối còn thật sự nông. Cháu đừng tưởng nó nông, đợi tới mùa mưa, hoa màu làng chúng ta đều dựa vào nó, chảy xuống chút nữa, cũng bồi đắp không ít ruộng. Nếu cháu chỉ nuôi một đám trâu, vậy tìm một chỗ khác đi, thực dụng hơn chút. Cháu cũng thấy mảnh đất đó cũng không tệ lắm, chú ơi, chú giúp cháu hỏi một chút, nếu muốn nhận thầu thì cần bao nhiêu tiền? La Mông tự nhiên không phải chỉ định nuôi một đám trâu, anh còn định an cư lạc nghiệp tại nơi này nữa, chỗ ở thực dụng mà không thoải mái thì cũng vô dụng. Được rồi, vậy chú giúp cháu hỏi trước một chút. La Toàn Thuận đồng ý, tuy rằng ông làm trưởng làng, nhưng trưởng làng ở nơi này của bọn họ không có thực quyền gì, có chuyện gì thì còn phải tìm người trong làng hỏi. Chưa tới 2 ngày thì La Trường Thuận liền hồi âm cho La Mông, ý người trong làng là mảnh đất kia không thể nhận thầu một mình nó, nếu muốn bao thì phải ngay cả đỉnh núi trên Ngưu Bối Lĩnh cũng phải bao luôn. Thì ra Ngưu Bối Lĩnh kia là một vùng núi đã vượt qua phạm vi của làng Đại Loan, là phạm vi thuộc Vương Gia Trang. Nghe nói mấy cán bộ ở trấn trên bọn họ đều là xuất thân từ Vương Gia Trang, lại nói tiếp việc này còn có ý chút ép mua ép bán. Bản thân La Toàn Thuận vẫn khuyên La Mông đừng bao mảnh đất này, nếu La Mông muốn nuôi trâu, ngay tại trong phạm vi làng Đại Loan của họ thì tùy tiện khoanh mảnh đất hoang nuôi đi, một xu tiền cũng không cần La Mông trả. Nhưng La Mông cân nhắc hết lần này tới lần khác, vẫn quyết định bao mảnh đất này, chủ yếu là giá này cũng không tính cao. Một mẫu đất một năm có 12 tệ, tuy rằng phía sau cái núi nhỏ kia rộng lớn, nhưng anh bao nó thì cũng không phải một chút tác dụng đều không có. Sau khi La Mông tỏ rõ thái độ thì La Toàn Thuận tập trung tất cả dân làng trong làng Đại Loan lại, mở một cái hội nghị mang tính tượng trưng. Nói La Mông muốn nhận thầu khối núi này, tổng cộng 3.217 mẫu, trong đó 2.203 mẫu là của làng ta, dựa theo giá nhận thầu một mẫu hàng năm là 12 tệ, về sau hàng năm làng ta có thể có 26.436 tệ nộp vào sổ sách, tới lúc đó tiền này phải ấn đầu người phát tới trong tay dân làng. Hay là chi tiêu xây dựng trong làng Đại Loan, đều từ mọi người định đoạt, vấn đề lúc này là mọi người có đồng ý đem vùng núi cho La Mông nhận thầu hay không? Việc này có gì mà không đồng ý chứ, dù sao cũng là núi hoang, bỏ hoang cũng là bỏ hoang, làng bọn họ có hơn 100 gia đình, nếu có người nhận thấu khối núi này thì mỗi người hàng năm đều có thể lĩnh hơn 200 tệ, cái này căn bản là chuyện tốt trên trời rụng bánh thịt. Toàn bộ dân làng của làng Đại Loan bỏ phiếu thông qua, bên Vương Gia Trang cũng không có vấn đề, trải qua thương nghị, song phương đều đồng ý phí nhận thầu thu một lần là 10 năm, La Mông ký hợp đồng nhận thầu cùng hai làng, cũng đi chỗ công chứng hợp đồng. Sau đó lại thanh toán tiền phí nhận thầu 10 năm tổng cộng 38.640 tệ, việc này coi như là giải quyết xong. La Mông vừa chi hơn 30 vạn phí nhận thầu, làng Đại Loan rất nhanh liền lĩnh về hơn 20 vạn, dựa theo ý kiến của mọi người thì chia theo đầu người, mỗi người có thể được chia hơn 2.000, có ít gia đình có 5-6 người thì mỗi nhà được chia hơn 1 vạn. Dân làng được chia tiền thì mỗi người cười toét miệng, bên ngoài nói La Mông hào phóng, cũng không ít người nói La Mông coi tiền như rác. La Mông người coi tiền như rác lúc này chảy máu nghiêm trọng, trước đó mua trâu vốn liền tốn không ít tiền của anh, lần này bao núi, không chỉ có xài hết tiền gửi ngân hàng trước đó, vừa rồi số tiền lợi nhuận được chia cũng xài hết hơn phân nữa. Cha mẹ trong nhà lại không nói gì, chính là ông La lại trầm mặc hơn một ít so với bình thường. Hiển nhiên ông cũng biết áp lực lớn, lo lắng lúc này La Mông sẽ lỗ chổng vó. Từ trước đến nay Lưu Xuân Lan mặc kệ việc lớn trong nhà, từ lúc bà gả về đây, việc lớn liền nghe theo ông La, hiện giờ La Mông cũng trưởng thành rồi, cũng tới lúc có thể tự quyết định rồi. Còn La Hồng Phượng, tối hôm nay lúc dọn dẹp bàn cơm xong thì từ trong phòng mình lấy ra một túi vải cũ nát, đặt đám tiền lẻ được xếp chỉnh tề trong túi ở trên bàn. Chị đây là muốn làm gì? La Mông biết chị anh muốn làm gì, nhưng anh chính là cảm thấy có chút mất tự nhiên. Chị em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, việc này chị đã sớm muốn nói, cũng không biết mở miệng như thế nào, chần chừ liền kéo dài tới hiện tại. Cái này có gì không tiện mở miệng chứ, tính như thế nào thì cứ tính vậy đi. Lưu Xuân Lan nói. Chị nghĩ rồi, em tốn không ít tiền mua đám trâu này, cho dù chi phí trong tiệm của chị, về sau bất kể là thuê người hay đặt mua gì thì em đều đừng trả tiền, tiền buôn bán mỗi ngày, cho em 5 phần, chị lấy 3 phần, cho cha mẹ mình 2 phần. Em thấy sao? La Hồng Phượng nói ra suy nghĩ của mình. Cha mẹ có cần tiền đâu, cha mẹ không cần, hai chị em con chia đôi là được. Lưu Xuân Lan vội vàng từ chối. Sao lại không cần, vừa giúp nuôi trâu lại giúp vắt sữa làm bánh bao chay, cho 2 phần là còn ít. Con sẽ không lấy 5 phần, hiện tại bao núi, về sau cũng giúp không được bao nhiêu, không cần cho con nhiều như vậy. Tuy rằng Lưu Xuân Lan và ông La là không trả tiền cho ông bà thì ông bà cũng sẵn lòng giúp con gái làm việc, nhưng La Mông cũng không bằng lòng để cha mẹ làm không công. Đã nói chi tiêu trong tiệm tính cho chị, nếu em tới giúp thì chị còn phải trả tiền công cho em nữa. Ngoài ra, bên trường học, sau này nếu có nơi khác lấy bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh chỗ chị, không cần thông qua tiệm của chị, em liền tự thu tiền hàng, chị sẽ không đi theo chia tiền. La Hồng Phượng cười nói. Nếu không thì em cũng lấy 3 phần, cha mẹ mình mỗi người 2 phần. Nếu La Mông lấy 3 phần, không nhất định có thể hồi vốn, nhưng mà đối với người nhà, anh cũng vui vẻ làm một người coi tiền như rác, hơn nữa anh cũng không thể chỉ dựa vào cửa tiệm này kiếm tiền. Hiện tại nhận thầu núi hoang. Về sau con đường của anh liền trải dài. Không cần, không cần, lớn tuổi rồi còn cần nhiều tiền làm gì, cuối cùng vẫn là của các con. Lưu Xuân Lan vẫn từ chối. Cứ để dành số tiền đó đi, trong tay có nhiều tiền vẫn tốt hơn, đứng thẳng lưng, cũng không cần nhìn sắc mặt của ai. La Mông chính là hy vọng cha mẹ có nhiều bảo đảm một chút. Chính anh dĩ nhiên là không thể để ông bà phải nhìn sắc mặt anh mà sống, La Hồng Phượng đại khái cũng sẽ không, nhưng phía dưới còn có Cao Mỹ Tuệ, Cao Mỹ Linh, hiện tại bọn nó còn nhỏ, ai cũng không thể nói trước chuyện sau này, nếu ông La và Lưu Xuân Lan sống lâu. Nói không chừng còn có thể bế chắc trai, ai có thể cam đoan mỗi người bọn họ đều hiếu thuận. Trải qua một phen nhún nhường, cuối cùng Lưu Xuân Lan vẫn đồng ý nhận số tiền này trước, chờ sau này nếu hai chị em thiếu tiền, liền nói một tiếng cùng bà. Nhưng trong lòng hai chị em La Mông và La Hồng Phượng đều có một loại ăn ý, về sau hai chị em nếu ai túng tiền thì có thể tìm đối phương mượn, chính là không thể đụng phần tiền kia của cha mẹ. Nếu đã nhận thầu vùng đất đó, La Mông liền muốn tìm một chỗ dựng chuồng trâu, lúc anh thả trâu, thuận tiện làm quen địa bàn của chính mình một chút, đơn giản làm cái quy hoạch. Phía sau ngọn núi lớn kia liền trước hết không động vào nó, sau này lại có thể trồng chút thảo dược, các loại hạt dẻ cây hạch đào cũng có thể trồng một ít. Trên sườn núi độ dốc ít một chút có thể trồng cây ăn trái, bên cạnh sườn núi kia còn có thể cày xới mảnh đất, tới lúc đó có thể trồng chút hoa màu. La Mông đang cân nhắc thì bên La Hồng Phượng lại gọi điện thoại tới, nói là anh đi cửa tiệm một chuyến. Chuyện gì vậy? La Mông hỏi La Hồng Phượng. Mấy người của Cao Nhị, Cao Tam đang ở trong tiệm của chị, nói là muốn chị cũng cung hàng cho căng tin bọn họ. La Hồng Phượng cũng có chút bất đắc dĩ, mấy ngày hôm trước vừa mới mua về mấy con trâu, tuy rằng đồ ăn trong tiệm của cô vẫn là không đủ bán. Nhưng so với lúc trước coi như là tốt hơn một ít, không nghĩ tới lại có trường học tìm tới cửa nữa. Chị liền nói với bọn họ là không cung ứng được. La Mông lập tức từ chối. Nói rồi, nhưng mà họ không đi, nói muốn nói chuyện với em. Người ta từ tốn nói chuyện, La Hồng Phượng cũng không thể dùng chổi đuổi người đi, người ta chính là không đi, mình có thể làm gì chứ? Chị chờ chút, em lập tức qua đó. La Mông không muốn khiến La Hồng Phượng khó xử, làm người xấu phải để anh tự làm. La Mông gọi điện thoại cho ông La, nhờ ông đi qua trong đàn trâu dùng anh, chính mình liền đi trấn trên. May mắn hiện tại Lưu Xuân Lan không cần tới cửa tiệm, hai chị em Mỹ Tuệ, Mỹ Linh cũng không lo không ai trông chừng. Ôi, đây là La Mông đi. La Mông vừa tới trong tiệm, liền được tiếp đón nhiệt tình. Chú là... La Mông nhìn về phía người đàn ông cao lớn cường tráng trước mặt. Tôi tên Lương Đức Hỷ tới từ Tam Cao trong huyện chúng ta, người này là Bao Kỳ Phú tới từ Nhị Cao. Lương Đức Hỷ làm một chút tự giới thiệu. Hai người sao lại cùng đi tới đây vậy? La Mông cười hỏi. Nhị Cao là một trường học không tệ ở trong huyện, học sinh lên lớp ngang tài ngang sức cùng nhất cao, nhưng mà hàng năm học sinh thi đậu trọng điểm ít hơn. Mà Tam Cao trước đây không gọi Tam Cao, kêu Cao Trung Diệu Tổ, là trường học tư nhân. Mấy năm nay không biết như thế nào mà rất nhiều người liền kêu trường bọn họ là Tam Cao, trong đó cụ thể là tình huống gì thì La Mông cũng không tìm hiểu. Hai, đều là quản lý căng tin, lâu ngày liền quen biết, Quách Mập kia thật không phúc hậu, có thứ tốt cũng không gọi tôi một tiếng. Lương Đức Hỷ nửa thật nửa giả oán giận nói. Hiện tại tôi cung ứng cho một trường đều cố hết sức, hơn nửa giá tôi bán cho bọn họ thì chắc hai người cũng đã biết, căn bản không có lời. Ý của lời La Mông nói rất rõ ràng, cho dù có thể cung ứng hàng thì anh cũng sẽ không cung, vì sao, không có lời. Việc này chúng tôi cũng nghe Quách Đại Oa nói rồi, mọi người đều nói cậu rất hào phóng, đầu năm nay người trẻ tuổi như vậy rất ít. Bao Kỳ Phú cũng chụp mũ cho La Mông. Nhưng cậu thấy đó, học sinh của nhất cao là học sinh của tam cao bên tôi cũng là học sinh, tôi không thể bởi vì con nhà người ta không đậu cao trung trọng điểm mà không cho bọn nó đãi ngộ tốt, cậu nói đúng không? Ý của Lương Đức Hỷ là muốn La Mông cung hàng cho bọn họ ấn theo giá bán cho trường nhất cao. Nếu tôi có khả năng thì chỉ mong đều miễn phí đưa tặng cao trung tiểu học cả nước, đáng tiếc tôi không có năng lực này, đúng không? La Mông căn bản dầu muối không ăn. Nói đùa à, học phí cao trung một học kỳ liền 2-3 ngàn, trường học không chịu ra chút máu, chỉ muốn tới chỗ anh chiếm tiện nghi, thật khi La Mông anh là coi tiền như rác à. Nếu anh đều ủng hộ mỗi cái trường học, vậy còn như thế nào biểu hiện anh đặc biệt ưu ái cho trường học cũ của chính mình chứ? Hết chương 10.